Lần này, Lăng Tiêu nhất định phải thua. Lăng Trần lại lần nữa hạ quyết đoán. Hắn không tin mình sẽ nhìn nhầm. Trước đó mặc kệ qua bao nhiêu chiêu, hắn đều có lấy cớ nói Lý Tinh Huy vô dụng mạnh nhất Hổ Vương Kình, này mới khiến Lăng Tiêu có thời cơ lợi dụng. Nhưng nếu là một chiêu này về sau, Lăng Tiêu còn có thể bất bại, hắn ngay cả lấy cớ cũng không tìm tới. Liền đợi đến ngươi một chiêu này đâu? Lăng Tiêu cười ha ha một tiếng, trường kiếm từ sau lưng ra khỏi vỏ, rơi vào trong tay, sau đó một kiếm đâm ra. Lùi cho ta, Trọng Ảnh kiếm pháp đệ nhị tầng, một kiếm đâm ra, hóa thành ba người, một là chân thân, hai là phân thân. Chương 111, loa toàn sát chiêu. Bành, khanh, liên tục hai đạo nhân ảnh cầm kiếm đâm vào cái kia mãnh hổ cương khí phía trên. Cạc cạc cạc, nguyên bản khí thế như hồng, bá đạo vô cùng Hổ Vương Kình thế mà bị cản lại. Bành, thứ ba đạo thân ảnh lại đâm đi lên, Lý Tinh Huy sắc mặt đại biến, Hổ Vương Kình lúc này lại có vỡ vụn nguy cơ. Dù sao hắn Hổ Vương Kình chỉ có thể coi là chân quý cấp bậc đỉnh cấp công pháp, mà Lăng Tiêu Trọng Ảnh kiếm pháp lại là thượng thừa đỉnh cấp công pháp. Tại cùng các loại cảnh giới tình huống dưới, Lý Tinh Huy tự nhiên muốn ăn thiệt thòi. Hắn lúc này, thế nhưng là một mực đem thực lực áp chế ở võ mạch ngũ trọng đỉnh phong cùng Lăng Tiêu đấu đây. Mà trước đó chiến đấu, cũng đều là như thế. Tuy nhiên giờ này khắc này, hắn đã không có cách nào tiếp tục áp chế thực lực, bằng không mà nói, tất thua không thể nghi ngờ. Oanh, Lý Tinh Huy khí thế đột nhiên tăng mạnh. Hắn thả ra tu vi của mình, võ mạch ngũ trọng đỉnh phong thăng đến võ mạch lục trọng sơ kỳ. Thế mà còn chưa đủ. Khiếp sợ Lý Tinh Huy không có đình chỉ, mà là tiếp tục phóng thích tu vi. Võ mạch lục trọng trung kỳ, rốt cục, ở thời điểm này, hắn Hổ Vương Kình nguyên vốn đã vỡ vụn cương khí một lần nữa khép lại, đồng thời có áp đảo Lăng Tiêu xu thế. Ngươi cho rằng liền tu vi của ngươi cao sao? Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, khí thế đồng dạng đột nhiên tăng mạnh, thế mà từ võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, tăng lên tới võ mạch lục trọng sơ kỳ. Cái này sao có thể? 14 tuổi võ mạch lục trọng võ giả, đài dưới. Cơ hồ tất cả võ giả đều kinh ngạc đứng lên. Bao quát Lăng Khiếu Thiên, hắn vốn cho rằng Lăng Trần là trẻ tuổi nhất tấn thăng võ mạch lục trọng võ giả. Nhưng là Lăng Tiêu bạo phát, để hắn hoàn toàn mộng. Người trẻ tuổi kia là người hay là yêu? Làm sao lại cường đại như thế, yêu nghiệt như thế, đến từ Bạch Vân thủ phủ bốn người trẻ tuổi cũng có chút ngây dại. Cho dù là toàn bộ Bạch Vân tỉnh, cũng chưa bao giờ có 14 tuổi đã đột phá võ mạch lục trọng võ giả, tiểu tử này đến tột cùng cái gì lai lịch? Lùi cho ta, Lăng Tiêu cảnh giới phóng thích, tăng lên tới võ mạch lục trọng, cả người khí thế thay đổi hoàn toàn. Kiếm trong tay, uy lực đột nhiên tăng cường rất nhiều. Xoạt xoạt, rốt cục, Hổ Vương Kình cương khí vỡ vụn, rốt cục chống đỡ không nổi, bị Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên. Lý Tinh Huy lui, lần thứ nhất lui, tại phóng thích tu vi đạt tới võ mạch lục trọng trung kỳ, đồng thời dùng Hổ Vương Kình tình huống bên dưới thế mà bị đánh lui. Hắn không thể không lui. Nếu không Lăng Tiêu một kiếm kia liền sẽ đâm trúng hắn thân thể, đến lúc đó hắn khẳng định là sẽ bị thua. Ha ha ha, thống khoái, lại tiếp ta một kiếm. Lăng Tiêu một kiếm đánh tan Hổ Vương Kình, hoàn toàn không có đình trệ ý tứ, trường kiếm trong tay lắc một cái, lại lần nữa đâm đi lên. Vẫn là Trọng Ảnh kiếm pháp đệ nhị tầng, trước mắt Lý Tinh Huy, còn chưa đủ tư cách để hắn dùng ra tầng thứ ba Trọng Ảnh kiếm pháp. Bành, Lý Tinh Huy lại lui, lần này trên bàn tay đã lưu lại vết máu. Hiển nhiên là bị Lăng Tiêu cho đâm bị thương. Tuy nhiên gia hỏa này thân pháp ngược lại cũng không yếu, thời điểm then chốt, thế mà tránh thoát yếu hại. Đây là ngươi bức ta, Lý Tinh Huy diện mục dữ tợn, đột nhiên lại lần nữa nằm dạp trên mặt đất, thân thể bắt đầu càng không ngừng xoay tròn. Tựa như là đảo lại vòi rồng, không nghĩ tới cái kia không có danh tiếng gì Lăng Tiêu thế mà làm cho Tinh Huy dùng ra loa toàn sát. Lý gia trong lầu các, Lý gia tộc trưởng sờ lên cằm cảm khái nói. Chiêu này vừa ra, Lăng Tiêu là chắc chắn thất bại. Không chỉ có chắc chắn thất bại, mà lại tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Đúng vậy Tinh Huy một chiêu này loa toàn sát, liền ngay cả lão phu đều rất khó tiếp được. Lý gia tộc trưởng từng bởi vì một chiêu này mà dẫn đến hai tay gãy xương. Đương nhiên, cái kia chủ nếu là bởi vì hắn áp chế cảnh giới của mình, nhưng cho dù là áp chế, cho là hắn cũng dùng võ mạch lục trọng đỉnh phong tu vi đến phòng ngự. Vẫn là hai tay gãy xương, Lăng Tiêu sẽ như thế nào? Người bên ngoài tuy nhiên không biết đạo một chiêu này đã từng tạo thành qua đáng sợ cỡ nào hiệu quả, nhưng là chỉ xem cái kia kinh khủng cương khí phong bạo, cũng đủ để minh bạch một chiêu này chỗ đáng sợ. Cẩn thận Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng nhịn không được hô nói. Sư đệ, Lăng Y Tuyết khẩn trương đứng lên, bọn hắn tuy nhiên tin tưởng Lăng Tiêu thực lực, nhưng là đối phương một chiêu này thực sự quá khủng bố, không khỏi bọn hắn không khẩn trương Tại hai người tiếng kinh hô bên trong, Lý Tinh Huy phảng phất chân vịt lợi kiếm bắn nhanh mà ra. Tốc độ chi khoái, căn bản là không có cách tránh né. Lăng Tiêu nếu là sớm sử dụng tường vân bộ, có lẽ lúc này có thể tránh đi công kích. Nhưng là tường vân bộ phát động dù sao vẫn là cần thời gian. Hắn hiện tại duy nhất có thể làm là ngạnh kháng một kích này, không có biện pháp khác. Tuy nhiên trên mặt của hắn, lộ ra lại không phải làm khó hoặc là hối hận. Ngược lại là hưng phấn, chỉ gặp toàn thân hắn trên dưới, tách ra hoàng kim quang mang, hét lớn nói, Lý Tinh Huy, giống như cái này liền là của ngươi tối cường công kích, như vậy thì làm ta quá là thất vọng. Oanh, loa toàn sát lúc đầu công kích bị Lăng Tiêu lấy song quyền ngăn trở. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng bởi vậy bị đâm đến lui lại, chân bên dưới bước ra thật sâu dấu vết, trên lôi đài xuất hiện hai đạo kinh khủng vết lõm. Loa toàn sát địa phương đáng sợ nhất ngay tại ở công kích của nó là liên tục tính, mà lại tốc độ càng nhanh, lực sát thương càng khủng bố hơn. Phảng phất chui đầu một loại xoay tròn, tại Lăng Tiêu trên cánh tay tung tóe bắn ra càng thêm tia lửa chói mắt. Bành, Lăng Tiêu hai tay thế mà sinh sinh bị cái này loa toàn sát đem phá ra, cái kia loa toàn sát ngay sau đó trực tiếp đâm vào Lăng Tiêu trước ngực. Nhưng mà không có dùng, ngoại trừ y phục bị xé nứt thành mảnh vỡ bên ngoài, Lăng Tiêu trên thân thể vậy mà không có chút nào vết thương. Cái này cửu chuyển kim thân quyết cũng quá kinh khủng đi. Phòng ngự tại sao có thể mạnh như vậy, ngay cả loa toàn sát đều không thể phá mất. Quá kinh khủng, khó trách đều nói cửu chuyển kim thân quyết khó học, lợi hại như vậy phòng ngự, giống như dễ dàng học, còn muốn hay không người khác sống. Lý Tinh Huy treo, loa toàn sát đều không thể giải quyết hết Lăng Tiêu, hắn đã không có khác sát chiêu đi. Đúng vậy a, Lăng Tiêu gia hỏa này át chủ bài nhiều lắm, người căn bản đoán không ra hắn còn có nào đòn sát thủ. Lý gia tộc bên trong đều có như thế nghị luận, chớ đừng nói chi là người khác. Lăng Khiếu Thiên lúc này nhìn lấy Lăng Tiêu, đã chấn kinh đến nói không nên lời vẽ tới. Từ Lăng Tiêu liên tiếp đánh bại Vương Ám, Thạch Phi Vũ, Thạch Duyệt bọn người, lại đến bây giờ cùng Lý Tinh Huy đánh đến khó hòa giải, loại thực lực này, so một tháng trước gia tộc thi đấu thời điểm càng cường đại hơn. Không, phải nói cường đại hơn nhiều, đây mới thật sự là thiên tài a, nếu là đối với hắn khá hơn một chút liền tốt. Nghĩ đến lúc trước mình thế mà để Lăng Tiêu từ bỏ tham gia Thiên Phong Thịnh Hội, Lăng Khiếu Thiên đơn giản muốn quất chính mình một bàn tay. Lúc trước bởi vì ba vị thái thượng trưởng lão áp lực, làm ra như vậy quyết định ngu xuẩn, không biết đạo Lăng Tiêu có thể hay không ghi hận a. Bên cạnh Lăng Dẫn, thì là lại xảy ra khí vừa sợ kinh ngạc. Một phương diện bởi vì chính mình đắc tội dạng này thiên tài mà lo lắng. Một phương diện thì lại lo lắng dạng này thiên tài sẽ thay thế hắn tôn tử tại Lăng gia địa vị. Mà tức giận nhất, vẫn là Lăng Trần. Hắn đơn giản không thể tin tưởng, Lý Tinh Huy thế mà còn có loa toàn sát khủng bố như vậy chiêu thức. Mà càng không thể tin tưởng chính là, đối mặt Lý Tinh Huy cái này so hổ vương kình mạnh hơn ít nhất gấp 2 công kích, Lăng Tiêu thế mà lông tóc không thương. Thế mà vẻn vẹn chỉ là y phục nát, gia hỏa này đến cùng làm sao trưởng thành, tu luyện thế nào, chẳng lẽ lại tộc trưởng mở cho hắn tiểu xoa rồi. Ha ha ha, để lão tử phí công lo lắng một trận. Lăng Nhất Hàng cười ha ha, không khỏi âm thầm dao động đầu, lo lắng ai. Cũng không cần lo lắng ra hỏa này a, quá cầm thú. Sư đệ, người quả nhưng đã xa xa đem chúng ta ném ở phía sau. Lăng Y Tuyết nhẹ nhẹ cười cười, sau đó đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, nhéo nhéo trắng nõn quyền đầu tối thầm nghĩ, tuy nhiên ta sẽ càng thêm nỗ lực, tranh thủ sẽ không trở thành gánh nặng của ngươi. Chương 112, Bạch Hổ Tàn Hồn. Trên lôi đài, Lý Tinh Huy gần như phát cuồng, sau lưng của hắn dần dần xuất hiện một cái khá là rõ ràng cái bóng. Đó là một con mãnh hổ, toàn thân chỉ là nhìn tương đối nhạt, tuyệt đối không là cương khí hư ảnh, bởi vì nhìn càng thêm chân thực. Tiểu tử kia thế mà đem tàn phá vũ hồn dùng đến, nhìn hẳn là thật không có biện pháp khác. Đài bên dưới mấy cái kia đến từ Bạch Vân thủ phủ người trẻ tuổi lộ ra vẻ kinh ngạc. Bởi vì bọn hắn ngay từ đầu trên cơ bản đều là cảm thấy Lý Tinh Huy có thể đánh bại Lăng Tiêu, không nghĩ tới đến cuối cùng thời khắc, Lý Tinh Huy thậm chí vận dụng một thành tàn phá vũ hồn Bạch Hổ Tàn Hồn. Tuy nhiên cái này Bạch Hổ Tàn Hồn vừa ra, cái kia gọi Lăng Tiêu tiểu tử liền thật không được. Nhưng là các ngươi không có phát hiện à, cái kia Lăng Tiêu thậm chí không có lộ ra mảy may e ngại hoặc là kinh ngạc biểu lộ a, khó nói hắn ngay từ đầu liền biết rằng Lý Tinh Huy có được tàn phá vũ hồn. Cái này sao có thể? Mấy người khiếp sợ không thôi, nhưng nhìn thấy Lăng Tiêu cái kia một mặt nét mặt hưng phấn, nhưng lại không thể không tin tưởng. Bạch Hổ Tàn Hồn vừa ra, tiếng gầm gừ chấn kinh khắp nơi. Tuần bốn phía bao quát võ mạch thất trọng cao thủ đều sắc mặt đại biến. Mấy trăm năm sau, Thiên Phong Thành chưa bao giờ xuất hiện qua vũ hồn, cho dù là tàn phá vũ hồn đều không có, Lý Tinh Huy thế mà đã thức tỉnh tàn phá vũ hồn. Cứ việc chỉ có một thành, thế nhưng là cái kia kinh khủng linh hồn chấn nhiếp, lại khiến cho mọi người đều nơm nấp lo sợ. Đây chính là vũ hồn, cường đại mà đáng sợ vũ hồn. Ha ha ha, vũ hồn vừa ra, sở hướng vô địch, người còn chống đỡ được sao? Lý Tinh Huy ha ha cuồng tiếu, điên cuồng xoay tròn bên trong, rốt cục đem Lăng Tiêu trực tiếp đụng bay ra ngoài. Tường Vân Bộ, Sồ Long, Lăng Tiêu vốn nên bị trực tiếp đụng bay đến đấu trường phía dưới, nhưng mà hắn trong nháy mắt thi triển ra Tường Vân Bộ, cả người phảng phất hóa thành một đầu kim sắc tiểu long, vòng quanh đấu trường liên tục vòng vo hơn 10 vòng vừa rồi ngừng dưới. Thoải mái, sau khi dừng lại Lăng Tiêu vậy mà hưng phấn mà hô lớn một tiếng, ta vẫn là lần đầu gặp được có được vũ hồn võ giả, quá sung sướng, lại đến. Giống, Lý Tinh Huy giận không kềm được gầm thét một tiếng, phía sau hắn cái kia bạch hổ to lớn tàn hồn thế mà cũng phát ra đồng dạng tiếng giống. Khoảng cách đấu trường tương đối gần Hứa Bao Nhiêu tuổi võ giả lập tức tị khẩu, lỗ mũi đổ máu, tại chỗ hôn mê. Bạch hổ tàn hồn tiếng giống là trực tiếp có thể ảnh hưởng võ giả linh hồn, thật là đáng sợ. Một đám người trốn thì trốn, lẫn mất nhiều. Trong thời gian ngắn, quay chung quanh đệ nhất lôi đài võ giả thế mà đều chạy sạch sẽ, gần nhất cũng khoảng cách tại 3-40 mét ở ngoài. Thật là đáng sợ tiếng gầm gừ, cái kia Lăng Tiêu lại có thể ngăn cản được. Hắn đến cùng làm sao làm được, mọi người nhìn về phía Lăng Tiêu, phát hiện Lăng Tiêu vậy mà giống như không có chút nào chịu ảnh hưởng. Bọn hắn chỗ nào biết rằng, Lăng Tiêu tu luyện ngưng hồn quyết, lại thêm bản thân có được Sơn Hà Vũ Hồn, linh hồn cường đại, dĩ nhiên không phải chỉ là Lý Tinh Huy có thể ảnh hưởng tới. Tới phiên ta, Ngưu Ma Công, hóa hình, gầm lên giận dữ bên trong, Lăng Tiêu thân thể phảng phất đều biến lớn mấy phần. Cả người trên thân thể mọc ra cương khí ngưng tụ ra ngưu đầu ma khải giáp. Không chỉ có như thế, hắn vung vẩy quyền đầu cũng thế mà bao khỏa lên tầng một cương khí khải giáp, phân rõ ràng biến lớn hơn rất nhiều. Đông đông đông, chạy bên trong, mặt đất thế mà phát ra nổ thật to âm thanh, phảng phất cự tượng cực nhanh tiến tới. Đây là cái gì công pháp? Chưa nghe nói qua ha. Tiểu tử này thực sự là át chủ bài nhiều lắm, đối mặt tàn phá vũ hồn, thế mà một điểm không sợ, còn thi triển ra loại này nghe đều chưa nghe nói qua công pháp. Đây cũng quá để cho người ta kinh ngạc đi. Trong đám người, Lăng Cửu nghiến răng nghiến lợi, chỉ có hắn rõ ràng Lăng Tiêu dùng chính là cái gì công pháp, đây chính là ông tổ nhà họ Lăng lưu lại cho tới bây giờ không ai tu luyện thành công tội kỳ công a. Không nghĩ tới tiểu tử này thế mà tu luyện thành công, cho dù là mình thước đoạt bí tịch, đối phương y nguyên tu luyện thành công. Đáng chết a, Cửu ca, không thể lại để cho tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp, nhất định phải giết hắn. Lăng Thập Tam ở một bên lo lắng nói, đúng. Ta đã điều tra qua, ngày đó Lý Tinh Vân bị giết, Lăng Tiêu từng đi ra ngoài, mà lại căn cứ hiện trường điều tra kết quả, Lý Tinh Vân có thể là giết mấy tên ăn mày, mà những tên khất cái kia hết lần này tới lần khác đúng vậy Lăng Tiêu thân nhân. Lăng Cửu âm u nói ra, chúng ta không phải động thủ, đem tin tức này truyền cho Lý gia, tiểu tử này hẳn phải chết không nghi ngờ. Vẫn là Cửu ca ngươi cao minh, ta cái này phải. Trên lôi đài, Lăng Tiêu cũng không biết rằng Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam dự định, hắn lúc này thực sự là gặp săn tâm lên. Lý Tinh Huy tàn phá vũ hồn, để hắn cảm nhận được chưa từng có áp lực. Ngược lại chính vì vậy, hắn càng khát vọng chiến một trận, chỉ có tại dạng này trong chiến đấu, mới có thể tốt hơn ma luyện vũ kỹ của mình. Ngưu Ma Công, vẫn tinh hóa hình quyền, lúc này một chiêu này, đã sớm thoát thai hoán cốt, siêu việt cao cấp công pháp cực hạn, so xuất thần nhập hóa càng thêm đáng sợ. Uy lực của nó, thậm chí không thua bởi cấp độ nhập môn đỉnh cấp công pháp viên mãn cảnh giới. Lý Tinh Huy tuyệt đối không nghĩ tới. Mình dùng ra bạch hổ tàn hồn, lại còn vô pháp đánh bại Lăng Tiêu, tinh thần của hắn rõ ràng đã loạn. Hắn thậm chí hoài nghi mình căn bản ngăn không được uy lực của một quyền này. Liều mạng, ta ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ngươi quyền đầu cứng, hay là của ta móng vuốt lợi. Lý Tinh Huy ngược lại cũng không hổ là Lý Tinh Huy, trong chốc lát liền thu thập tâm thần, khôi phục lòng tin, nổi giận gầm lên một tiếng, song chảo đều xuất hiện. Bởi vì bạch hổ tàn hồn nguyên nhân, bạch hổ liệt thú chảo, đây là mới tinh võ kỹ. Là ngưng tụ bạch hổ tàn hồn võ kỹ, là cực kỳ cường đại võ kỹ. Bành, móng vuốt cùng quyền đầu đụng chạm, kinh khủng cương khí chấn động, thế mà sinh ra chói mắt ánh lửa. Phảng phất đây không phải là tay của hai người, mà là hai cái sắt thép đúc thành thủ trưởng. Phá cho ta, Lăng Tiêu hét lớn một tiếng, song quyền đúng như vẫn tinh hung hăng đập vào Lý Tinh Huy song chảo phía trên. Lực lượng kinh khủng liên tục không ngừng mà tuôn ra, Lý Tinh Huy kinh ngạc không thôi. Hai tay thế mà bị oanh đến uốn lượn đến một cái không cách nào lại uốn lượn cấp độ. Hắn dọa đến vội vàng rút lui, giống như lúc này không lùi, cặp kia cánh tay liền muốn phế đi. Ngươi trốn không thoát, Lăng Tiêu thi triển Tường Vân Bộ bám chặt theo, tuy nhiên hình thể biến lớn rất nhiều, thế nhưng là tốc độ y nguyên nhanh đến mức dọa người, trực tiếp hung hăng một quyền đánh vào Lý Tinh Huy trên ngực. Lý Tinh Huy kêu thảm một tiếng, thân thể giống như diều bị đứt dây té bay ra ngoài, sau lưng bạch hổ vũ hồn cũng rên rỉ một tiếng, hoàn toàn biến mất. Nằm trên mặt đất, Lý Tinh Huy đờ đẫn nhìn lên bầu trời, trong mắt sớm đã không còn trước đó cái chủng loại kia bá đạo vô cùng thần thái. Trong nháy mắt đó, toàn bộ Thiên Phong Thịnh Hội đều lâm vào tĩnh mịch bên trong. Sau một lát, lấy Lăng Nhất Hàng làm dẫn bạo điểm, cự đại tiếng gầm bạo phát ra, mặc kệ gọi là mắng vẫn là kinh ngạc. Tóm lại hôm nay, Lăng Tiêu trở thành duy nhất tiêu điểm. Thật sự là không nghĩ tới a, sau cùng lại là Lăng Tiêu lấy được Thiên Phong Thịnh Hội đệ nhất danh. Ai, ta làm sao lại không có cái này nhãn quang đâu, ta ngay từ đầu nếu là áp Lăng Tiêu cái kia thứ nhất, vậy bây giờ tối thiểu nhất có thể lừa gấp 10 lần bạc a. Ta áp Lăng Trần, không nghĩ tới tên kia như vậy không trải qua đánh, bồi chết rồi. Mỗi một lần Thiên Phong Thịnh Hội, đều sẽ có người đánh cược, có người áp chú. Lăng Tiêu tuy nói lấy được Lăng Gia hàng năm thi đấu thứ nhất, nhưng dù sao danh tiếng quá nhỏ, cho nên lần này thật đúng là phải là không có mấy người đi áp hắn cầm đệ nhất. A Phốc, thua tiền còn là chuyện nhỏ, Trần chính nghẹn khuất chính là Lăng Trần A, hắn vốn là thụ thương, nhìn thấy Lăng Tiêu kích bại Lý Tinh Huy, thế mà tức giận đến quát to một tiếng, thổ huyết ngất đi. Như thế lòng dạ, sợ cũng khó thành đại khí. Chương 113, nhẫn tộc đột kích. Tại Lăng Tiêu kích bại Lý Tinh Huy về sau, Lăng Trần ngất đi. Lý Tinh Huy cũng là trọng thương không dậy nổi, cho nên đệ nhị cùng vị trí thứ tư đều trống không. Đi qua một phen tranh đoạt, cuối cùng Thiên Phong thành tứ công tử bên trong thế mà nhiều hai vị tiểu thư. Bốn người bài danh phân biệt là Lăng Tiêu, Thạch Ngọc Liên, Lăng Y Tuyết, Lăng Nhất Hàng. Ngày xưa tứ công tử, vậy mà hoàn toàn biến người. Mà Lăng gia nhất là tăng thể diện, lại có ba người đều trở thành tứ công tử một trong. Thế nhưng là Lăng gia bên trong, đối với cái này cao hứng người lại cũng không nhiều, bởi vì Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết là bên ngoài mướn vào đệ tử. Lăng Nhất Hàng thì là chi tộc đệ tử, vậy mà không có một cái nào là Lăng gia bản tộc con cháu, cái này khiến rất nhiều Lăng gia cao tầng đều cảm thấy mặt mũi không ánh sáng. Nhất là ba vị thái thượng trưởng lão, lúc trước giống như dựa theo bọn hắn đề cử bốn cái bảng danh sách, hôm nay chỉ sợ chỉ có Lăng Trần có thể tiến vào tứ công tử bên trong. Đương nhiên, bọn hắn tuy nhiên cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, nhưng dù sao ba người này vẫn là Lăng gia đệ tử, cho nên không đến mức lo lắng cái gì. Nhưng mặt khác tam đại gia tộc liền không đồng dạng, nhìn thấy Lăng gia quật khởi, bọn hắn tự nhiên là trong lòng lo lắng không thôi. Lý gia trong lầu các, tộc trưởng, tin tức mới vừa nhận được, ngày đó giết chết Lý Tinh Vân, đúng vậy cái kia Lăng Tiêu. Cái gì, nguồn tin tức có thể tin được không? Tuyệt đối nhưng dựa vào, mà lại chúng ta người kỳ thực cũng kém không nhiều điều tra ra được kết quả, hoài nghi mục tiêu cũng là cái này Lăng Tiêu, hiện tại chỉ là càng thêm khẳng định mà thôi. Lăng Tiêu, hừ, nhất định không thể để cho hắn còn sống trở lại Lăng gia, lần này, lão phu tự mình xuất thủ. Lý gia tộc trưởng hận không chỉ là Lăng Tiêu giết chết Lý Tinh Vân. Càng bởi vì Lăng Tiêu kích bại Lý Tinh Huy, để Lý gia mặt mũi không ánh sáng. Còn có một chút chính là, Lăng Tiêu tiềm lực thực sự thật là đáng sợ, hắn tuyệt đối không thể chịu đựng dạng này người tiếp tục trưởng thành tiếp, nếu không về sau liền không cách nào khống chế. Hắn tin tưởng vững chắc lấy hắn võ mạch thất trọng tu vi, giết chết Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay. Hiện tại cần thiết chỉ là một cái cơ hội mà thôi. Tộc trưởng, Lăng gia bên trong cũng có người muốn cho cái kia Lăng Tiêu đi chết, cho nên cơ hội này rất dễ dàng tìm. Tốt, chúng ta đi. Lý gia tộc trưởng đứng lên, chắp tay hướng Thiên Phong thành thành chủ cáo từ, mang theo người trong nhà rời đi, đi bố trí bọn hắn tập sát Lăng Tiêu kế hoạch. Thiên Phong thịnh hội kết thúc, 10 hạng đầu đều chiếm được Thiên Phong thành thành chủ ban thưởng. Trong đó thứ 5 đến thứ 10 đều đồng ý thuộc về triều đình, thu được quan chức, về sau tại Thiên Phong thành, cũng coi là người có thân phận. Về phần trước 4, Lăng Tiêu, Lăng Y Tuyết cùng Lăng Nhất Hàng đều cự tuyệt thụ phong. Mục tiêu của bọn hắn đều không phải là nho nhỏ Thiên Phong thành. Thế giới lớn như vậy, bọn hắn đều muốn đi ra ngoài sông sáo đây. Về phần Thạch Ngọc Liên, hắn vốn là thành chủ Thiên Kim, cũng không có cái gọi là thụ phong thuyết pháp. Bất quá bọn hắn bốn cái cũng đã nhận được khác khen thưởng, cái kia chính là mỗi người 100 viên cương khí đan, đồng thời một người 10 khối hạ phẩm linh thạch. Cương khí đan liền không cần làm nhiều giới thiệu, tại võ mạch thất trọng trở xuống, đây là tăng lên cảnh giới cùng khôi phục cương khí tốt nhất đan dược. Thành chủ phủ cũng đích thật là nhiều tiền lắm của, thế mà một người khen thưởng 100 mai. Về phần hạ phẩm linh thạch, đó là so cương khí đan thứ càng quý giá, bình thường võ giả ở giữa giao dịch, đều sẽ dùng đến, mà lại rất nhiều thứ cũng chỉ có thể dùng linh thạch tới mua, rất nhiều võ giả đều là không nhận hoàng kim bạch ngân. Đồng thời linh thạch bản thân cũng là võ mạch thất trọng trở lên, cũng chính là bạo khí giai đoạn võ giả, vũ sư nhóm dùng đến tăng cao tu vi, khôi phục chân nguyên bảo vật. Giác tỉnh giai đoạn nội lực là chân khí, cương khí giai đoạn nội lực là cương khí, bạo khí giai đoạn nội lực thì là chân nguyên. Cho nên từ võ mạch lục trọng đến võ mạch thất trọng, cái kia không chỉ là một cảnh giới tăng lên, mà là biến hóa về chất. Lăng Tiêu, đột nhiên, trong hôn mê Lăng Trần hét to một tiếng. Vừa mới tiếp nhận xong khen thưởng, Lăng Tiêu không khỏi nhíu mày nhìn sang. Lăng Trần tỉnh lại, hắn lạnh lùng nhìn lấy Lăng Tiêu, dùng khớp huyết như vậy âm thanh nói ra, Lăng Tiêu. Ngươi đừng tưởng rằng thắng Lý Tinh Huy liền so với ta mạnh hơn, chủng loại ta khôi phục, ngươi liền sẽ biết rằng, cái gì mới gọi chân chính cường đại. Chỉ bằng ngươi, Lăng Tiêu khinh thường nói, bị ta bỏ lại đằng sau người, liền cũng không có cơ hội nữa siêu việt ta, nếu như ngay cả điểm này đều làm không được, cái kia ta Lăng Tiêu cũng không tránh khỏi quá phế vật một điểm. Hắn có cái này tự tin, cũng nhất định phải có cái này tự tin, có được Sơn Hà Vũ Hồn mạnh mẽ như vậy đòn sát thủ, giống như còn bị người đuổi theo đồng thời vượt qua, cái kia thật phải là phải đi tìm khối đậu hũ đụng chết. Đến lúc đó ngươi sẽ biết, mang ta trở về. Lăng Trần không muốn lại nhìn thấy Lăng Tiêu, lại nhìn thấy Lăng Tiêu một chút, hắn đều sẽ cảm giác đến nghẹn khuất khó nhịn, loại kia nghẹn khuất, đơn giản có thể đem nhân sống tức chết. Cùng lúc đó, một bên khác, xen lẫn trong gia tộc nhỏ bốn người cũng chuẩn bị rời đi. Thiên Phong thịnh hội kết thúc, trong mắt của ta, Thiên Phong thành tứ đại gia tộc cũng không gì hơn cái này, ngoại trừ cái kia Lý Tinh Huy cùng Lăng Tiêu đáng giá chú ý bên ngoài, căn bản không có chiêu hàng tất yếu, không bằng dứt khoát trực tiếp diệt sạch được rồi. Một người trong đó mất hết cả hứng nói ra, nói vớ nói vẩn, bây giờ nhân tộc tuy nhiên suy yếu, nhưng là tư nguyên phong phú, địa bàn cũng rất lớn, tình huống hiện tại là vạn tộc tranh hùng, đều muốn chiếm cứ nhân tộc địa bàn, ta nhẫn tộc mới đến, vẫn là muốn tận lực bồi dưỡng thế lực của mình. Một người khác thấp giọng quát nói, giống như bọn hắn không đồng ý quy hàng đâu, lại có một người hỏi, giết không tha, trước đó một người nói, minh bạch, đã minh bạch, liền riêng phần mình hành động đi, Thiên Phong thành tứ đại gia tộc, mỗi người phụ trách một cái gia tộc, đi. Tiếng nói rơi, bốn người trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Một lát sau, Lý gia đang trở về trên đường, Lý gia tộc trưởng đột nhiên đưa tay nâng lên, phân phó đám người ngừng lại. Các hạ người nào? Cách đó không xa trên đường đứng đấy một người, trên đầu mang theo kỳ quái hộ ngạch, bên trên khắc lấy một cái nhẫn chữ. Người này ăn mặc cách ăn mặc, bao quát phương thức nói chuyện, đều cùng nhân tộc cực khác. Võ mạch thất trọng trung kỳ tu vi, Lý gia tộc trưởng, thực lực của ngươi không sai, nhưng không biết là có hay không đỡ được ta một chiêu đâu. Nói xong, người kia đột nhiên động thủ, thân thể chấn động, chân nguyên bạo phát, quanh thân thế mà phảng phất có hơi nước từ từ bay lên. Đây chính là bạo khí giai đoạn võ giả đặc biệt giờ rồi. Cái kia nhìn như hơi nước đồ vật, kỳ thực là thiêu đốt chân nguyên hiệu quả. Cái gọi là bạo khí, kỳ thực đúng vậy chỉ thiêu đốt chân nguyên. Bạo khí giai đoạn võ giả, một khi thiêu đốt chân nguyên, chiến đấu lực đem sẽ tăng lên mấy lần, cảnh giới càng cao, tăng lên cũng liền càng cao, đây mới là võ mạch lục trọng võ giả hoàn toàn không cách nào đối đầu nguyên nhân thực sự. Mấu chốt thiêu đốt chân nguyên cũng không biết dẫn đến phụ diện hiệu quả, chỉ cần không quá độ đều không có vấn đề. Lý gia tộc trưởng biến sắc, nhìn đối phương tuy nhiên chừng 20 tuổi, thế mà cũng là bạo khí giai đoạn cao thủ, thực lực không thua kém mình. Hắn không dám thất lễ, cũng vội vàng lựa chọn thiêu đốt chân nguyên. Sau một khắc, hai người gần như đồng thời di động. Ở không trung nộp tay khẽ vẫy, cái kia đầu đội nhẫn tự hộ mạch nam nhân, công kích hết sức kỳ lạ, tuy nhiên sử dụng cũng là chân nguyên, nhưng là công kích chiêu thức lại khiến Lý gia tộc trưởng nghẹn họng nhìn chân chối. Tại trong tay đối phương, cương khí thế mà hóa thành bánh răng một loại hình dạng, sau đó điên cuồng xoay tròn, hình như có cắt đứt hết thảy cảm giác. Cứ việc Lý gia tộc trưởng ra sức đối kháng, nhưng chung quy là kỳ xoa một chiêu, bị đánh bay ra ngoài, trên ngực nhiều một đạo sâu nhưng thấy xương vết thương. Hai người đối chân nguyên khống chế đều rất tinh chuẩn, tuy nhiên uy lực công kích đều rất cường đại, nhưng không có đem chân nguyên tiết ra ngoài lãng phí. Các hạ đến tột cùng người nào, ta Lý gia cùng ngươi không oán không cừu, vì sao muốn lần nữa cản giết chúng ta? Lý gia tộc trưởng khiếp sợ không thôi, hắn rõ ràng tu vi cùng đối phương tương đương, tuy nhiên lại hoàn toàn rơi vào hạ phong, thật sự là khó có thể lý giải được. Chương 114, Thiên Nhẫn Học Viện, ta chúa cùng ngươi nhóm Lý gia xác thực không oán không cừu, hôm nay ta cũng không phải đến lạm sát ngươi các loại, chỉ là cho các ngươi một cái cơ hội sống sót. Người tuổi trẻ kia cười lạnh, ngẫu nhiên vung ra một phong thư tiên. Lý gia tộc trưởng Lý Vân Thăng mở ra giấy viết thư, sau khi xem xong, bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Cuồng vọng, chỉ là nhẫn tộc, cũng dám nói bừa chiếm đoạt nhân tộc ta thánh triều, nằm mơ. Lý Vân Thăng gầm thét nói, ta nhẫn tộc bắt nguồn từ hải ngoại, chuyên tinh cùng nhẫn giới công pháp, tuy vô pháp ngưng tụ vũ hồn, nhưng lại có được cùng vũ hồn đồng dạng cường đại nhẫn linh, lại cùng các ngươi nhân tộc không giống nhau, các ngươi nhân tộc vũ hồn trên cơ bản đã tuyệt tích, chính thức có được hoàn chỉnh vũ hồn người lông phượng lân giác, mà chúng ta nhẫn tộc lại cơ hồ chỗ có võ giả đều có được nhẫn linh. Người tuổi trẻ kia cười khẽ nói, hôm nay chúng ta bốn người phụng mệnh đến đây Thiên Phong Thành, chính là vì chiêu hàng các ngươi tứ đại gia tộc, nếu là không phục, liền diệt các ngươi đầy môn. Chỉ bằng các ngươi, Lý Vân Thăng vô luận như thế nào cũng không tin, coi như đối thủ biểu hiện ra so với hắn thực lực mạnh hơn, nhưng muốn tiêu diệt một cái tông tộc, nhưng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tại Thiên Phong Thành, tứ đại gia tộc mỗi một cái gia tộc đều có được ít nhất 4 cái vũ sư, cũng chính là võ mạch thất trọng lấy thượng vũ giả. Không tin, người tuổi trẻ kia giơ tay lên, đang muốn làm ra làm mẫu. Bỗng nhiên lại có một bóng người bay tới. Phi Mộc, người tại sao cũng tới, không phải để ngươi chiêu hàng vương ra sao? Phi Lưu, cái kia vương gia tộc trưởng không nghe ta khuyên, cho nên tiện tay liền tiêu diệt. Phi Mộc nhếch miệng, nhàn nhạt nói ra, Thiên Phong Thành lưu lại một con rối là đủ, cái kia vương gia quá yếu, giữ lại cũng vô dụng. Điều này cũng đúng, Phi Mộc nhìn một chút Lý Vân Thăng cười lạnh nói, Lý gia tộc trưởng, người cũng nghe đến, chúng ta nhẫn tộc tiến vào nhân tộc cương thổ thời gian tuy nhiên không trường, nhưng là thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, Bạch Vân thủ phủ Thiên Nhẫn Học Viện ngươi hẳn nghe nói qua a. Thiên Nhẫn Học Viện, Lý Vân Thăng lấy làm kinh hãi, bởi vì Thiên Nhẫn Học Viện là toàn bộ Bạch Vân tỉnh lớn nhất võ giả học viện, cũng là trước mắt Bạch Vân bên trong tỉnh mạnh nhất võ giả học viện. Thiên Nhẫn trong học viện cao thủ như Vân, hắn làm sao có thể không biết đạo a? Càng quan trọng hơn là, Bạch Vân tỉnh Tổng Đốc cũng là Thiên Nhẫn Học Viện danh dự viện trưởng. Mà vị này Tổng Đốc nghe nói là một vị võ mạch cửu trọng đỉnh phong cường giả a, thực lực mạnh, một ngón tay đầu đều có thể đem Lý ra cho hủy đi. Không nghĩ tới a, thế mà ngay cả Bạch Vân Tổng Đốc đều đầu nhập vào nhẫn tộc. Lý Vân Thăng thầm cười khổ không thôi, hắn đột nhiên té quỵ trên đất, chắp tay nói, Lý gia nguyện quy thuận nhẫn tộc. Ha ha ha, dạng này là được rồi nha, yên tâm, nhân tộc Thánh Triều đã không được, sớm muộn sẽ bị các tộc chia cắt, ngươi chỉ phải thật tốt cho chúng ta nhẫn tộc hiệu lực, tự nhiên có các ngươi Lý gia một phần chỗ tốt. Phi Lưu cười nói, Phi Lưu đại nhân, thuộc hạ có cái yêu cầu quá đáng. Ngươi muốn đi giết cái kia Lăng Tiêu sao? Tạm thời không cần, cái kia Lăng Tiêu tiềm lực không sai, chúng ta Thiên Nhẫn Học Viện có ý mua chuộc hắn, cừu hận của ngươi, muốn tạm thời thả dưới, không có vấn đề a. Phi Lưu nhàn nhạt nói, Lý Vân Thăng nhíu nhíu mày, thế nhưng là cuối cùng vẫn gật đầu đáp ứng. Mặt khác, các ngươi Lý gia Lý Tinh Huy cũng không sai, để hắn theo chúng ta đi đi, tiến vào Thiên Nhẫn Học Viện, tương lai tất nhiên là nhất lưu võ giả, tấn thăng vũ sư ở trong tầm tay. Phi Lưu lại bổ sung nói, cầu còn không được, đây là Lý Vân Thăng lời thật lòng, hắn cũng không cảm thấy đi theo nhẫn tộc làm có cái gì xấu hổ, dù sao Bạch Vân Tổng Đốc tất cả thuộc về thuận nhẫn tộc, hắn nho nhỏ Lý ra còn dày vò cái gì. Huống chi Phi Lưu nói cũng đúng tình hình thực tế, bây giờ nhân tộc Thánh Triều sụp đổ, các nơi cơ bản đều bị còn lại chủng tộc chia cắt, đã hoàn toàn là mặt trời lặn cuối chân núi, không nhìn thấy chút nào hy vọng. Hắn cũng không muốn cùng lấy chiếc này thuyền hỏng cùng một chỗ chìm. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là, Thiên Nhẫn Học Viện thực sự là Bạch Vân tỉnh thế lực tối cường, gia nhập Thiên Nhẫn Học Viện, liền mang ý nghĩa Lý Tinh Huy tương lai bất khả hạn lược, tương lai hắn Lý gia tại Thiên Phong Thành, làm không tốt đem Thạch gia đều muốn áp chế xuống đây. Rất tốt, tiếp xuống liền nhìn Phi Vân cùng Phi Ngư tình huống bên kia. Một bên khác, Thiên Phong Thịnh Hội kết thúc về sau, Lăng Tiêu vốn muốn đi theo Lăng gia đám người cùng một chỗ trở về Lăng gia. Nào có thể đoán được người còn chưa đi, ngược lại là trước bị Thiên Phong Thành thành chủ Thạch Long cho gọi lại. Thạch Long mặt mũi, vẫn là muốn cho, dù sao người ta là Thiên Phong Thành thành chủ, Lăng Khiếu Thiên cũng cho phép Lăng Tiêu lưu lại, tuy nhiên có thật lòng không liền không được biết rồi. Tất cả mọi người rời đi về sau, Lăng Tiêu bị Thạch Duyệt dẫn tới Thạch gia một trang trí xa hoa trong đại sảnh. Nơi đó, Thạch Ngọc Liên đã đổi một bộ quần áo, bước liên tục nhẹ nhàng, càng tăng thêm mấy phần vũ mị chi sắc. Cũng không gặp Thạch Long, Thạch Ngọc Liên vẻ đẹp, là loại kia kinh tâm động phách mỹ. Phàm là nam nhân, không có không động tâm. Lăng Tiêu tự nhiên cũng giống vậy, nhìn thấy Thạch Ngọc Liên trang điểm sau bộ dáng, hắn cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Tuy nhiên chỉ là trong nháy mắt, ngưng hồn quyết cùng tuyết liên khí quyết song trọng kích thích phía dưới, hắn liền khôi phục bình tĩnh. Sắc đẹp trước mắt, hắn chỉ coi là khô lâu, nhìn thấy Lăng Tiêu trong nháy mắt liền khôi phục bình tĩnh, Thạch Ngọc Liên không khỏi có chút thất vọng, nàng vừa rồi không chỉ có hiện ra mình vẻ đẹp, càng cố ý dùng tới có thể ảnh hưởng võ giả linh hồn mỹ thuật. Nhưng mà thế mà không có bao nhiêu tác dụng. Người này định lực, thực sự vượt quá tưởng tượng, cái này thế mà chỉ là một cái 14 tuổi thiếu niên, thật là khiến người kinh ngạc. Ngọc Liên cô nương, không biết đạo thành chủ đại nhân ở nơi nào. Lăng Tiêu tuy nhiên nhìn lấy Thạch Ngọc Liên, cũng không có lấp lóe tránh né, thế nhưng là trong mắt lại hết sức thanh tịnh, không có chút nào dục vọng. Gia phụ đi gặp một cái đến từ Bạch Vân thủ phủ khách nhân, chờ một lúc liền sẽ tới. Thạch Ngọc Liên âm thanh trở nên càng thêm nhu hòa vũ mị. Phảng phất là phải dùng loại này nhu tình giống như nước triệt để đem Lăng Tiêu hòa tan. Có Ngọc Liên bồi tiếp ngươi, chẳng lẽ còn không hài lòng sao? Lăng Tiêu nghiêm mặt nói, Ngọc Liên cô nương nói đùa, đã thành chủ đại nhân có khách, ta ngày khác đến là được. Lăng Tiêu công tử đây là không cho Ngọc Liên mặt mũi a, khó nói uống chén trà cũng không chịu hãnh diện sao. Thạch Ngọc Liên lông mày cao lại, cái này Thạch Ngọc Liên quả nhiên là hỏa quốc ương dân mỹ nhân nhi a, cười một tiếng một cái nhăn mày vậy mà đều dung mạo kinh người. Cho dù là nhíu mày, cũng có một phen đặc thù vận vị. Thêm nữa hai người khoảng cách vô cùng gần, Lăng Tiêu thậm chí có thể ngửi được đến từ Thạch Ngọc Liên trên thân cái kia cỗ đặc thù nữ nhi hương. Thậm chí còn có Thạch Ngọc Liên nhiệt độ cơ thể, hô hấp, thậm chí dụ hoặc khí tức, đều là rõ ràng như thế. Cái này nếu là đổi người bên ngoài, sợ là đã toàn thân khô nóng, huyết mạch sôi sục. Làm không tốt một cái đại nam nhi, liền muốn hóa thành cái kia hung mãnh cầm thú. Mà ở Lăng Tiêu trong mắt, Thạch Ngọc Liên đúng vậy một cái khô cạn bộ xương khô, không có bất kỳ cái gì nam nhân sẽ đối một cái bộ xương khô động tâm. Cho dù đối phương là thiên phong thành đệ nhất mỹ nữ. Chân chính như thế, cảm giác được chỉ sợ cũng chỉ là hoảng sợ mà thôi. Ngọc Liên cô nương, còn xin tự trọng, cảm giác được Thạch Ngọc Liên thân thể đều đã chịu cùng với chính mình, Lăng Tiêu đột nhiên lách mình né tránh, lạnh lùng nói. Làm một cái võ giả, là tuyệt đối không cho phép bị người khác như vậy đến gần, cho dù đối phương là một cái quốc sắc thiên hương mỹ nữ. Bị dạng này tới gần, thật sự là quá nguy hiểm. Thạch Ngọc Liên khó chịu trong lòng, nhưng cuối cùng không có biểu hiện ra ngoài, hận chỉ hận mị lực của mình còn chưa đủ lớn, thế mà ngay cả như thế một tên tiểu tử đều cầm không xuống. Lại hoặc là nói, tiểu tử này định lực cũng thực sự quá lợi hại một chút, vậy mà mảy may đều không động tâm. Lăng Tiêu công tử biết rằng gia phụ hôm nay lưu lại ngươi cần làm chuyện gì sao? Thạch Ngọc Liên cũng không còn khoe khoang phong tao, dù sao không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, dứt khoát trực tiếp hỏi nói. Chương 115, Lăng gia bị bốn phía. Không biết, Lăng Tiêu dao động đầu nói. Lăng Tiêu công tử như thế thông tuệ, làm sao có thể không biết đạo đâu, người hôm nay thiên phong thịnh hội bên trên rực rỡ hào quang, đánh bại Lý Tinh Huy cầm tới đệ nhất công tử thanh danh tốt đẹp, gia phụ vốn là muốn đem ta gả cho Lý Tinh Huy. Chẳng qua hiện nay đổi chủ ý, muốn đem nô gả cho ngươi, ngươi không vui sao? Thạch Ngọc Liên cười khẽ nói, có thể được đến Ngọc Liên cô nương lọt mắt xanh, Lăng Tiêu tự nhiên hết sức cao hứng, tuy nhiên Lăng Tiêu chí tại võ đạo, huống hồ mới vừa vặn 14 tuổi mà thôi, hiện tại liền nói chuyện cưới gả, thực sự quá sớm. Lăng Tiêu uyển chuyển cự tuyệt, hừ, không biết tốt xấu đồ vật, đột nhiên, một tiếng nói thô lỗ vang lên, chỉ gặp Thạch Long cùng một cái tuổi trẻ võ giả đi vào đại sảnh. Trẻ tuổi võ giả Lăng Tiêu gặp qua, đúng vậy trà trộn vào trong gia tộc nhỏ một người. Ngươi đi đi, hôm nay ngươi cho dù đáp ứng, lão phu cũng sẽ không đồng ý. Thạch Long nhìn lấy Lăng Tiêu cười lạnh nói, vị công tử này chính là Phi Ngư công tử, lão phu đã có ý đem Ngọc Liên gả cho hắn, ngươi là cái thá gì, ta Thạch gia làm sao lại coi trọng ngươi. Nữ nhi tại Thạch Long nhãn bên trong, cũng bất quá chỉ là một cái có thể lợi dụng công cụ mà thôi. Được chứng kiến Phi Ngư cường đại về sau, hắn liền vội vội vàng vàng chạy tới. Trước khi đến hắn liền làm ra quyết định, giống như Lăng Tiêu đồng ý, vậy hắn liền mượn cớ đem Lăng Tiêu đuổi đi. Giống như Lăng Tiêu không đồng ý, cái kia tự nhiên tốt nhất. Dù sao cùng võ mạch thất trọng Vũ Sư Phi Ngư so sánh, Lăng Tiêu thực sự không tính là gì. Lăng Tiêu cáo từ, Lăng Tiêu trong lòng buồn cười, cái này Thạch Long não tử không có bệnh đi, rõ ràng là ngươi mời ta tới, bây giờ lại nói loại lời này. Tuy nhiên dạng này cũng tốt, ngươi Thạch gia thiên kim ta còn thực sự không có ý định trèo cao. Hắn đứng dậy, bước nhanh rời đi, không có chút nào lưu luyến. Người khác cố gắng còn nhìn chúng cái này thiên phong thành thành chủ con rể vị trí, nhưng là hắn một chút hứng thú đều không có. Bạch Vân tỉnh phía dưới, khoảng chừng mấy chục cái thiên phong thành dạng này thành trấn, mục tiêu của hắn cao hơn càng xa, không phải cái này nho nhỏ thiên phong thành có thể vây khốn. Nhìn lấy Lăng Tiêu không có chút nào quyến luyến rời đi, Thạch Ngọc Liên lại tâm đầu run lên. Nàng không biết đạo vì cái gì, luôn cảm giác Lăng Tiêu có chút không giống bình thường. Người trẻ tuổi này thực lực hôm nay tuy nhiên cũng không tính mạnh, thế nhưng là cái kia kinh khủng tiềm lực cùng tỉnh táo cùng trí tuệ, nhưng tuyệt không phải người trong cùng thế hệ có thể so sánh. Thậm chí liền ngay cả một số thân kinh bách chiến thế hệ trước võ giả, chỉ sợ ngoại trừ cảnh giới bên ngoài, phương diện khác cũng vô pháp tại người trẻ tuổi này trước mặt cái này chiếm được chút tiện nghi nào. Cái này thực sự chỉ là một cái 14 tuổi võ giả sao? Lăng Tiêu cũng không biết, mình từ khi đạt được Sơn Hà Vũ Hồn về sau, tại Sơn Hà Vũ Hồn thay đổi một cách vô tri vô giác cải tạo phía dưới, sớm cũng không phải là bình thường người trẻ tuổi. Cha, dạng này đắc tội hắn, có phải hay không có chút không quá sáng suốt a? Thạch Ngọc Liên lo lắng hỏi. Không cần phải lo lắng, Ngọc Liên ngươi sợ là không biết đạo vị này Phi Ngư công tử đến từ địa phương nào a? Thạch Long hưng phấn mà nói ra, hắn nhưng là Bạch Vân thủ phủ Thiên Nhẫn học viện đệ tử, hiện tại minh bạch đi, vì cái gì vi phụ muốn đem ngươi gả cho hắn? Thiên Nhẫn học viện. Thạch Ngọc Liên nghe được bốn chữ này, cũng là toàn thân lắc một cái. Nàng trước đây thật lâu liền muốn đi Thiên Nhẫn học viện học tập, nhưng mà nàng cứ việc tại Thiên Phong Thành xem như thiên tài, thế nhưng là ra Thiên Phong Thành, lại không người biết được. Căn bản không có cơ hội tiến vào Thiên Nhẫn Học Viện. Bây giờ một khi gả cho Phi Ngư Công Tử, như vậy tiến vào Thiên Nhẫn Học Viện cơ hội, chẳng phải là tăng lên mấy lần. Ngọc Liên, Phi Ngư Công Tử đã đáp ứng vi phụ, hôm nay liền mang ngươi rời đi Thiên Phong Thành, tiến về Thiên Nhẫn Học Viện, một khi ngươi tiến vào nơi đó, bất kể hắn là cái gì Lý Tinh Huy vẫn là Lăng Tiêu, đều sẽ bị ngươi toàn diện siêu việt. Thạch Long Hồng quang đầy mặt nói ra, Ngọc Liên minh bạch, Thạch Ngọc Liên rất nhanh liền quên đi Lăng Tiêu, ở trong mắt nàng, chỉ còn bên dưới Phi Ngư một người. Sau một lát, Lý gia tộc trưởng Lý Vân Thăng cũng đến Thạch gia. Cùng hắn cùng đi, còn có Phi Mộc cùng Phi Lưu, cùng Phi Vân. Phi Vân, người bên kia tình huống thế nào? Phi Ngư hỏi, làm trong bốn người này mạnh nhất một cái, hắn tự nhiên cũng là bốn người lãnh tụ. Cự tuyệt, Phi Vân lắc lắc đầu nói, cái này Lăng gia thế mà dám cự tuyệt. Vậy sao ngươi không trực tiếp diệt Lăng gia, ta đều bảo Vương gia cho tiêu diệt. Phi Mộc bất mãn nói, ngươi không hiểu, Lăng gia so Vương gia mạnh hơn rất nhiều, sức một mình ta còn chưa đủ, cho nên trở về cùng các ngươi thương nghị. Còn thương nghị cái gì, Lăng gia thế mà dám không hiệu Trung Nhẫn Hoàng bệ hạ, đơn giản muốn chết. Bốn người chúng ta đi diệt bọn hắn, Phi Mộc rất rõ ràng là người nóng tính, cũng là không cần dạng này, Thạch Long, Lý Vân Thăng, các ngươi đã lựa chọn hiệu Trung Nhẫn tộc. Như vậy vừa vặn thay Nhẫn tộc làm ít chuyện đi, ta sẽ để cho Phi Mộc cùng Phi Vân hai người hiệp cùng các ngươi cùng một chỗ tiêu diệt Lăng gia, mặt khác lại phái cho các ngươi 100 tên nhẫn vệ. Phi Ngư sờ lên cái cằm đột nhiên nói, Thạch Long lĩnh mệnh, Lý Vân Thăng lĩnh mệnh, bọn hắn nguyên bản liền muốn diệt đi Vương gia cùng Lăng gia, bây giờ Vương gia đã bị diệt, chỉ còn kế tiếp Lăng gia, bọn hắn hai đại gia tộc liên thủ, lại thêm Phi Mộc cùng Phi Vân, còn có 100 tên thực lực toàn bộ tại võ mạch ngũ trọng trở lên nhẫn vệ. Diệt đi Lăng gia còn không phải dễ như trở bàn tay. Chính vì vậy, bọn hắn mới chịu đáp ứng như thế nhanh nhẹn. Phi Mộc, Phi Vân, các ngươi hai cái nghe, Lăng gia tất cả mọi người có thể tùy tiện giết, tuy nhiên cái kia Lăng Tiêu vẫn là muốn tận lực tranh thủ một chút, nếu là hắn chết rồi, không khỏi khá là đáng tiếc. Biết rằng, Lăng gia, Lăng Khiếu Thiên mặt buồn rười rượi mà nhìn xem đài bên dưới một đám con cháu. Đuổi đi Lăng Vân một khắc kia trở đi, hắn liền biết rằng Lăng gia gặp phải phiền toái. Mà lại là phiền toái rất lớn. Lăng Tiêu cũng đã trở về, hắn yên lặng đứng ở trong đám người, nghe Lăng Khiếu Thiên nói rõ ràng tình huống. Làm một tên khất cái, hắn nguyên bản đối nhân tộc Thánh Triều là không có cái gì tình cảm. Bất quá hắn dù sao cũng là nhân tộc, vừa nghĩ tới nhân tộc cương thổ muốn bị còn lại chủng tộc chia cắt, hắn cũng cảm giác khó chịu. Hắn có thể không vì nhân tộc Thánh Triều mà chiến, nhưng là nhất định phải vì chính mình mà chiến, vì nhân tộc cương thổ mà chiến. Huống chi, hắn hiện tại càng là Lăng gia con cháu. Mặc kệ Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu làm sao thiết kế hãm hại hắn, ý đồ giết hắn. Cũng mặc kệ ba vị thái thượng trưởng lão như thế nào không nhìn chúng hắn. Nhưng Lăng gia còn có Lăng Nhị gia, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, càng có Lăng La, còn có gia gia hắn Hồng Thất. Hắn không có khả năng ở thời điểm này phản bội Lăng gia. Lại nói, liền sông Lăng Khiếu Thiên không khuất phục nhẫn tộc uy hiếp, không cho nhẫn tộc làm con rối. Hắn nhất định phải đến lưu lại cùng lão già này cùng một chỗ chiến đấu. Chết rất đáng sợ, nhưng đối mặt nguy hiểm lựa chọn phản bội, vậy thì quá đáng xấu hổ. Chư vị, nhân tộc đã đến vong quốc diệt chủng thời khắc nguy cấp, ta Lăng Khiếu Thiên không cầu các người bồi ta cùng chết, nếu như muốn rời đi, nhanh chóng rời đi đi, dù sao lão phu là quyết tâm cùng Lăng gia cùng tồn vong. Lăng Khiếu Thiên vừa dứt lời, đột nhiên nhướng mày, cách đó không xa, thanh thế chấn thiên, đen nghịt đám người hướng phía Lăng gia đánh tới chớp nhoáng. Đi đầu một người, người khoác màu đen áo choàng, ăn mặc hắc sắc khải giáp, ngồi trên lưng ngựa thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy lên Lăng gia tường đầu. Ha ha ha, Lăng Khiếu Thiên, ngươi ngoan cố không thay đổi, chớ nhất định để những này Lăng gia con cháu đều cùng ngươi đưa tang sao. Thạch Long, Lăng Khiếu Thiên nhìn chằm chằm người này, sắc mặt âm trầm không chừng. Thạch huynh nói cực phải, cái gọi là kẻ thức thời là tuấn kiệt, người tiểu tiểu Lăng gia, cần gì phải không phải cùng nhẫn tộc không qua được đâu. Đầu hàng đi. Một đạo tàn ảnh rơi vào Thạch Long bên cạnh, áo quần không gió mà lay. Lý Vân Thăng, chương 116, vô sỉ phản bội. Đại địa đang run rẩy, trong không khí lộ ra khí tức nguy hiểm. Thiên Phong Thành Lý gia chỗ có võ giả, Thiên Phong Thành Thạch gia chỗ có võ giả, bao quát Thiên Phong Thành thụ thành chủ Thạch Long trưởng khống một chi trên vạn người võ giả quân đội. Trong quân đội, cứ việc đại đa số cũng chỉ là võ mạch tam trọng lấy bên dưới võ giả, nhưng bọn hắn nhân số đông đảo, trong tay có cung nỗ chủng loại lợi khí. Dù cho là so bọn hắn vũ giả thực lực mạnh, đối mặt khắp trời nố tiễn, chỉ sợ cũng muốn bị bắn thành nhím. Ngoài ra còn có ẩn tàng tại tối chỗ 100 tên võ mạch ngũ trọng trở lên thực lực nhẫn vệ. đây chính là đem Lăng Gia vây chật như nêm cối người liên can các loại. Đương nhiên, trong đó mạnh nhất không ai qua được 10 người. Bọn hắn theo thứ tự là Thạch Long cùng Lý Vân Thăng, cùng hai gia tộc bên trong phân biệt có 3 vị võ mạch thất trọng thái thượng trưởng lão. Lại có là Phi Mộc cùng Phi Vân hai người. Có thể nói, lúc này Lăng Gia đám người, kiên trì có chắp cánh cũng không thể bay, chớ đừng nói chi là, trong bọn họ, có thể lăng không hư độ cũng không nhiều, chớ nói chi đến bay. Nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, Lăng Gia đông đảo con cháu toàn thân run rẩy. Bọn hắn trước đó một bầu nhiệt huyết, lúc này phảng phất bị rót một chậu mát nước, từ đầu băng lạnh đến lòng bàn chân. Ngu ngốc cũng nhìn ra được, chuyện hôm nay, sợ là không được hiện, nhẫn tộc thực sự là làm được ra diệt tộc sự tình tới. Khủng hoảng là sẽ lan tràn, một người hoảng sợ, dần dần biến thành đại đa số người hoảng sợ. Lăng Gia từ lên tới dưới, dù sao hết thảy cũng chỉ có không đến 5.000 con cháu, mà lại ở trong đó, võ mạch tam trọng trở xuống chiếm cứ tuyệt đại đa số. Chỉ bằng loại thực lực này, muốn cùng khí thế hung hung liên quân cứng rắn, điều này hiển nhiên là lấy trứng chọi đá. Nhìn thấy người nhà họ Lăng nơm nớp lo sợ dáng vẻ, Thạch Long trong lòng rất là khuây khỏa. Đã bao nhiêu năm, hắn vẫn muốn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại nhẫn tộc trợ giúp chi bên dưới thực hiện, nhìn quy thuận nhẫn tộc, thực sự là một cái quyết định vô cùng chính xác. Thạch Long đứng ở nơi đó, đột nhiên một quyền đánh vào Lăng Gia trong nội viện một tràng kiến trúc bên trên. Chỉ một quyền, cương khí phun ra, cơ hồ nổ bể ra tới. Cái kia kiến trúc trong nháy mắt liền thành một đối phế tích. Dạng này thực lực khủng bố, chỉ có võ mạch thất trọng trở lên vũ sư mới có thể làm đến. Ha ha ha, Lăng Gia tất cả mọi người nghe. Hắn chắp hai tay sau lưng, âm thanh lộ ra mấy phần bá khí, lớn tiếng nói ra, nhẫn tộc từ hải ngoại tiên đảo mà đến, vì giữ gìn nhân tộc ta cương thổ mà chiến. Hôm nay mời Lăng Gia gia nhập liên minh, nhưng không ngờ Lăng Khiếu Thiên lão thất phu kia lòng dạ khó lường, cự tuyệt đề nghị này. Hôm nay, bản thành chủ cùng hai vị sứ giả đánh người đến đây, chính là muốn lấy lão thất phu này mạng chó, để Lăng Gia từ đó tại Thiên Phong Thành xóa tên. Đem Lăng Gia từ Thiên Phong Thành xóa tên, cái này chẳng phải là nói muốn tiêu diệt Lăng Gia. Xem ra Lăng Khiếu Thiên cự tuyệt cùng nhẫn tộc hợp tác, thực sự là chọc giận những này dã man nhẫn tộc, bọn hắn trong mắt đã dung không được Lăng Gia. Không. Ta còn không thể chết, ta còn trẻ. Đúng vậy a, ta cũng không muốn cùng Lăng Gia chôn cùng. Dựa vào cái gì tộc trưởng đắc tội nhẫn tộc, chúng ta liền muốn đi theo gặp nạn a. Tâm tình bất mãn, khủng hoảng tâm tình, bắt đầu trở nên càng thêm mãnh liệt. Những này đương nhiên đều xem ở Thạch Long trong mắt. Hắn khẽ cười một tiếng nói, bản thành chủ nói qua, hôm nay là đến chu sát Lăng Khiếu Thiên chủng loại một đám ngoan cố không thay đổi người, cùng còn lại người không quan hệ, nếu là những người còn lại nguyện ý rời đi Lăng Gia. Quy thuận nhẫn tộc, như vậy nhẫn tộc nhất định sẽ dày đối đãi các ngươi. Lăng Gia bản tộc con cháu cũng có thể sao? Một thanh âm lớn tiếng hỏi. Đương nhiên, coi như ngươi là Lăng Khiếu Thiên con ruột, chỉ cần nguyện ý quy thuận nhẫn tộc, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hắn lời này vừa nói ra, Lăng Gia bên trong đã đại loạn. Thiên Phong Thành hòa bình rất nhiều năm, đại đa số người trẻ tuổi cũng không từng trải qua ngày xưa vạn tộc đại chiến, thậm chí liền ngay cả tiểu quy mô dị tộc chiến tranh cũng không có trải qua. Bọn hắn cũng không biết rằng nhân tộc Thánh Triều thành lập kiếm không dễ. Bọn hắn càng sẽ không rõ ràng, tại nhân tộc Thánh Triều thành lập trước đó, nhân tộc căn bản chính là chủng tộc khác phụ thuộc cùng nô lệ. Có thể trên đấu giá hội bị tùy ý đấu giá, có thể tại đường phố đầu bị tùy ý giết chết, mà duy nhất bồi thường, có lẽ chỉ là mấy lượng bạc, thậm chí khả năng đều không cần bồi thường. Cái kia hắc ám niên đại đi qua quá lâu, đến mức hiện tại nhân loại căn bản cũng không minh bạch Thánh Triều ý nghĩa. Cho dù Thánh Triều suy bại, nhân tộc cũng tuyệt đối không thể để cho ra lãnh thổ, nếu không cái kia hắc ám niên đại, sẽ rất nhanh đến lần nữa. Lăng Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm, thế nhưng là hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Sự tình đã đến vô pháp vãn hồi cấp độ, đối phương quá mạnh, mang tới uy thế cũng quá mạnh. Tuy nhiên hắn căm hận những cái kia tâm trí không kiên định người, nhưng là bây giờ nói gì cũng đã chậm. Hiện tại, nguyện ý quy thuận nhẫn tộc, trước từ Lăng Gia trong đội ngũ đi ra, đứng tới đó. Thạch Long chỉ vị trí. Đúng lúc là Thiên Phong Thành quân đội cung nỗ chỉ hướng phương hướng, chỉ cần những người này dám làm loạn, như vậy hắn sẽ không chút do dự mệnh lệnh lập tức bắn giết. Đừng sợ, chỉ muốn các ngươi chân tâm thực ý hiệu chung, không ai sẽ đối với các ngươi như thế nào. Đương nhiên, giống như các ngươi không nguyện ý rời đi Lăng Gia, vậy cũng không quan trọng, hôm nay liền bồi Lăng Khiếu Thiên lão thất phu kia cùng đi địa ngục đi. Trong đám người, có người đang do dự, có người còn có chút sợ hãi, Lăng Gia đối đãi phản đồ cái kia từ trước đến nay đều là giết không tha. Đương nhiên, cũng có một số người đơn thuần là tại trung thành cùng sinh mệnh ở giữa do dự. Ai dám ở thời điểm này phản bội gia tộc, ta Lăng Vô Ngân tất giết hắn. Đột nhiên, Lăng gia nhị gia Lăng Vô Ngân giống lớn một tiếng, trường kiếm trong tay rút ra, đối thiên không. Ngày xưa các ngươi gia nhập Lăng gia đối với các ngươi không sai, hôm nay Lăng gia gặp được nguy nan, các ngươi bỏ qua Lăng gia chính là bất trung bất nghĩa. Hắn lời này ngược lại là không sai, kỳ thực bao quát Lăng Tiêu ở bên trong, đều thụ Lăng gia không ít ân huệ. Lăng Tiêu nhận qua ủy khuất cùng bất công cái này không giả, nhưng là hắn lúc trước gia nhập Lăng gia tốt xấu cũng coi là quản bọn họ ăn uống. Cũng cho hắn tu luyện công pháp cơ hội, chớ đừng nói chi là còn lại đại đa số người lấy được đãi ngộ muốn so Lăng Tiêu tốt hơn nhiều. Lúc này phản bội, thực sự xem như bất trung bất nghĩa đổ vô sỉ. Hừ, nhị ca ngươi nói thật dễ nghe, ngươi nguyện ý cùng lão già kia cùng một chỗ chờ chết, vậy ngươi liền bồi đi, chúng ta nhưng không nguyện ý. Lúc này, Lăng Cửu đứng lên, khinh thường nhìn Lăng Vô Ngân một chút, sau đó hướng đi Thạch Long nói tới vị trí. Lăng Cửu ngươi hỗn trướng, Lăng Khiếu Thiên tức giận đến kém chút thổ huyết. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, cái thứ nhất phản bội Lăng gia, không phải ngoại chiêu đệ tử, lại là con trai ruột của mình. Lão gia hỏa, người muốn chết, ta cũng không nguyện bồi tiếp, tục ngữ nói tốt, kẻ thức thời là tuấn kiệt, ta cảm thấy quy thuận nhẫn tộc không có gì không tốt, không chỉ có thể bảo tồn Lăng gia, thậm chí có thể đem Lăng gia phát dương quang đại. Lăng Cửu cười lạnh nói, cách làm của ngươi, không khác lấy trứng chọi đá. Cha nói không sai, Lăng Trùng cũng đuổi sát Lăng Cửu đứng tới. Bọn hắn cái này hai cha con cái một vùng đầu, nguyên bản còn do dự rất nhiều người liền đều không do dự nữa. Chỉ là trong thời gian thật ngắn, liền có mấy ngàn mệnh đệ tử đi tới, mà lại nhân số còn đang kéo dài gia tăng. Trong những người này, tuy nhiên có bên ngoài mướn vào đệ tử, nhưng tương tự có đại lượng Lăng gia bản tộc con cháu. Nói thật ra, đối với bên ngoài mướn vào đệ tử, Lăng Khiếu Thiên vốn là không có ôm cái gì chờ mong, bọn hắn ở thời điểm này bỏ qua Lăng gia, cũng bình thường. Dù sao không có chân chính thuộc về Lăng gia huyết mạch quan hệ. Thế nhưng là bản tộc con cháu phản bội, lại làm cho hắn thương thấu tâm. Nhìn ra được, hắn thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Chương 117, Lăng Trần phản tộc. Cuối cùng, lưu tại Lăng Khiếu Thiên chung quanh, còn sót lại bên dưới hơn 500 người. Ha ha ha, Lăng Khiếu Thiên, ngươi thấy được đi, cái này liền là của ngươi hạ tràng, chúng bạn xa lánh, có phải hay không rất thoải mái a? Thạch Long cười đến phi thường vui vẻ. Hắn phảng phất đã thấy Lăng Khiếu Thiên cái kia khổ cực mặt nhật. Lăng Khiếu Thiên tinh thần rất kém cỏi, sĩ khí sa sút, sắc mặt thảm bạch, miệng góc đều không ngừng run rẩy. Đột nhiên, hắn thấy được trong đám người một thân ảnh. Lăng Tiêu, hắn thế mà không có chọn rời đi. Lăng Khiếu Thiên đột nhiên phảng phất từ trong tuyệt vọng bị một bả giật trở về. Sinh tử tồn vong thời khắc, có thể nhất nhìn ra một người nhân phẩm. Tại hôm nay, ngay cả Lăng gia bản tộc con cháu đều đại lượng phản bội tình huống dưới. Lăng Tiêu làm một cái ngoại chiêu đệ tử, một cái thậm chí tao ngộ qua không ít bất công đệ tử, thế mà không có lựa chọn phản bội. Cái này khiến hắn tuổi già an lòng. Đáng tiếc lão phu phát hiện quá muộn a, giống như sớm một chút phát hiện ngươi, nhất định đưa ngươi làm trọng điểm bồi dưỡng người kế tục. Hắn lại có chút không thế nào, bởi vì hôm nay, Lăng gia tất nhiên bị tiêu diệt, Lăng Tiêu lưu lại, cũng không thể tránh khỏi cái chết, đó là cái người tài. Càng một người người cách bên trên thiểm quang người tài, chết thực sự thật là đáng tiếc. Giống như gắng sức bồi dưỡng lời nói, thậm chí đem hắn định vị tương lai Lăng gia tộc trưởng, như vậy tin tưởng Lăng gia nhất định có thể tại đứa bé này trong tay phát dương quang đại. Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, ba người các ngươi mang lấy người nhà của mình đi thôi, đầu nhập vào nhẫn tộc đi. Lăng Khiếu Thiên đột nhiên trưởng thở dài một tiếng tức giận nói. Hắn không biết mình làm như vậy không chính xác, nhưng là hắn thực sự muốn giữ lại cái này ba đứa hài tử, bọn hắn không chỉ có thiên phú xuất chúng, mà lại nhân phẩm cũng vượt xa quá những cái kia đồ vô sỉ. Ha ha ha, lão già kia, người cuối cùng nói câu tiếng người, Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, như ba người các ngươi nguyện ý quy thuận nhẫn tộc, như vậy thì sẽ có tư cách tiến vào Bạch Vân Thủ Phủ Thiên Nhẫn Học Viện học tập, nhận trọng điểm bảo hộ cùng bồi dưỡng. Thạch Long cười ha ha nói, đương nhiên, người nhà của các ngươi cũng sẽ không chết. Liên bản thân hắn mà nói, tự nhiên không hy vọng ba người này còn sống. Dù sao ba người này thiên phú rất mạnh, nhất là cái kia Lăng Tiêu, cho dù là phóng tới toàn bộ Bạch Vân Thủ Phủ, vậy cũng tuyệt đối là siêu quần bạt tụy chi giám. Hắn không muốn để cho ba tên này trưởng thành a, nhưng là nhẫn tộc sứ giả minh xác đã nói với hắn, ba người này phải tận lực nghĩ biện pháp lôi kéo tới. Hắn tin tưởng nhẫn tộc có biện pháp đem ba người này biến thành tam điều chó. Dù sao cho tới nay, nhẫn tộc đã nuôi dưỡng không ít dạng này nhân tộc bại loại. Lại có thể tiến vào Thiên Nhẫn Học Viện, thật là làm cho người ta hâm mộ. Đổi ta, chắc chắn sẽ không do dự. Đúng vậy a, ba người kia đã tại Thiên Phong Thịnh Hội bên trên đã chứng minh mình, nhất là Lăng Tiêu, thậm chí đánh bại Lý Tinh Huy, tiền đồ vô lượng a. ngay cả tộc trưởng đều không muốn ba người bọn hắn bạch bạch chiến chết a. Ai, chúng ta làm sao lại không có cái kia mệnh đây? Liền xem như đã quy thuận nhẫn tộc những người kia, đối với dạng này ưu đãi đó cũng là phi thường đỏ mắt. Mấu chốt Lăng Tiêu là tuyệt đối có lý do rời đi Lăng gia. Đầu tiên hắn là ngoại chiêu đệ tử, cũng không phải là Lăng gia huyết mạch. Tiếp theo hắn tại Lăng gia gặp xa lánh, thậm chí bị người ám sát, lại không có đạt được công đạo, hẳn là ghi hận trong lòng mới đúng. Rất nhiều người đều cảm thấy, Lăng Tiêu lựa chọn rất rõ ràng. Giống như ta quy thuận nhẫn tộc, có cơ hội hay không tiến vào Thiên Nhẫn học viện đâu. Không đợi Lăng Tiêu nói chuyện, đột nhiên một cái thanh âm đột ngột vang lên. Là Lăng Trần, Lăng Trần sao lại thế? Đương nhiên, người cũng có tư cách tiến vào Thiên Nhẫn học viện. Lần này nói chuyện, là Phi Vân, Thiên Nhẫn học viện, ha ha ha ha, đáng tiếc ta chung quy là người nhà họ Lăng, trong thân thể giữ lại Lăng gia huyết mạch. Giống như ta hiện tại quy thuận nhẫn tộc, đây chẳng phải là thành phản nghịch giả cùng bất hiếu tử. Lăng Trần lời nói này, để nguyên bản lo lắng Lăng Khiếu Thiên rốt cục nới lỏng miệng khí. Tốt, Lăng Trần ngươi quả nhiên không hổ là gia gia xem trọng cháu ngoan, so ngươi cái kia không biết xấu hổ cha mạnh. Hắn nói như vậy, là bởi vì Lăng Trần cha Lăng Thập Tam đã đứng ở nhẫn tộc bên kia, muốn cùng Lăng gia là địch. Ta còn tưởng rằng Lăng Trần sư huynh muốn phản bội gia tộc đâu, nhìn hắn cùng hắn cha xác thực không giống nhau. Dù sao ngay cả Lăng gia tàng thư các đệ tứ tầng đều đi vào qua, cũng coi là nhận trọng điểm vun trồng. Đúng vậy a, chỉ số tinh thần đến tán dương, tuy nhiên đáng tiếc muốn cùng Lăng gia cùng một chỗ chôn cùng. Cái này Lăng Trần tuy nhiên hèn hạ một số, nhưng ở hôm nay chuyện này bên trên, ngược lại là một đầu chân hán tử, khiến cho người bội phục. Lăng Nhất Hàng đều có chút thưởng thức Lăng Trần, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời khắc, Lăng Trần đột nhiên xuất thủ. Lấy cực nhanh tốc độ đem dao găm đâm vào hắn phụ cận một vị thái thượng trưởng lão sau trong nội tâm. Sau đó tại mọi người trợn mắt hốc mồm phía dưới, không chút do dự rút ra dao găm bay lượn đến Thạch Long bên cạnh. Trở thành phản nghịch giả cùng bất hiếu tử lại như thế nào? Chỉ cần có thể mạnh lên, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Lăng Trần đột nhiên ánh mắt lạnh lùng nói. Sau đó, hắn chuyển đầu nhìn về phía Phi Vân lại nói, sứ giả đại nhân, Lăng gia hết thảy ba vị thái thượng trưởng lão, ta đã đem bên trong một vị đâm bị thương. Tuy nhiên không đến mức giết chết hắn, tuy nhiên lại có thể yếu đi rất nhiều chiến lược của hắn, giảm bớt tổn thất của chúng ta. Làm tốt, Phi Vân nhìn Lăng Trần một chút, trong ánh mắt lộ ra mấy phần tán thưởng. Bọn hắn nhẫn tộc cần đúng vậy loại này đồ vô sỉ, chỉ có loại người này mới có thể đem bọn hắn chính sách chấp hành xuống dưới. Vô sỉ, Lăng Trần ngươi làm như vậy xứng đáng liệt tổ liệt tông sao? Thật sự là không biết xấu hổ, Lăng gia tại sao có thể có dạng này hậu người, thật sự là cho ông tổ nhà họ Lăng mất mặt. Nghiệt trướng a, Lăng Khiếu Thiên tức giận đến toàn thân phát run, nguyên bản liền sắc mặt trắng bệch, trở nên càng thêm thảm bạch. Ta diệt ngươi, nói xong, Lăng Khiếu Thiên đột nhiên một cái lắc mình nhào tới, nhìn như cũng không nhiều a xa hoa công kích, lại là trong nháy mắt đến Lăng Trần trước người. Tuy nhiên nhưng vào lúc này, Thạch Long ngăn tại Lăng Trần trước người, song quyền nghênh đón tiếp lấy. Hai người quyền cước bề ngoài nộp, kinh khủng chấn động trực tiếp trên mặt đất lưu lại một cái bán kính 3-4 mét hố to. Liền ngay cả trong cái hố kia thực vật đều bị cắt thành vỡ nát. Thạch Long thân thể khẽ run, Lăng Khiếu Thiên không công mà lui. Ha ha, lão gia tử ngươi không cần sinh khí, ngươi muốn chết, đó là lựa chọn của ngươi, nhưng là Lăng gia không thể bởi vì ngươi mà diệt tuyệt. Lăng Trần vừa rồi dọa đến không được, lúc này thấy mình không có chuyện, mới có nhảy ra ngoài cười nói, yên tâm đi, sau khi ngươi chết, ta sẽ để cho Lăng gia phát dương quang đại, mà lại tuyệt đối so với hiện tại Lăng gia càng cường đại hơn. Lăng Khiếu Thiên nhìn lấy Lăng Trần, tức giận đến đã nói không ra lời. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mình thương yêu nhất Tôn Nhi, nhất gắng sức bồi dưỡng Tôn Nhi, vậy mà lại ở thời điểm này phản bội mình. Cái này thật có điểm chúng bạn xa lánh cảm giác a. Thê Lương, Lăng Tiêu, Lăng Nhất Hàng, Lăng Y Tuyết, ba người các ngươi lựa chọn đâu? Thạch Long nhìn về phía Lăng Tiêu hỏi, người ta Lăng Trần đều biết đạo chim khôn biết chọn cây mà đậu, huống chi ba người các ngươi một cái chỉ là Lăng gia chi tộc tử đệ. Mặt khác hai cái thì là ngoại chiêu đệ tử, cùng Lăng gia có thể nói cũng không cái gì quan hệ máu mủ, làm gì vì bọn hắn mà chịu chết đâu. Liền ngay cả Thạch Long cũng đã nhìn ra, Lăng Tiêu quyết định, đem sẽ ảnh hưởng đến Lăng Nhất Hàng cùng Lăng Y Tuyết quyết định. Cho nên hỏi thăm Lăng Tiêu, như vậy đủ rồi. Lăng Tiêu ánh mắt lạnh nhạt nhìn lấy Thạch Long, hắn không rõ ràng, một cái bán linh hồn, phản bội chủng tộc cùng quốc gia người, làm sao lại như thế lẽ thẳng khí hùng. Thực sự là làm nô mới làm ra cảm giác ưu việt. Chương 118, lấy một địch hai, để ta quy thuận nhẫn tộc có thể. Lăng Tiêu đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười, nhìn lấy cái kia Phi Mộc cùng Phi Vân nói ra, trừ phi các ngươi giết Thạch Long cùng những cái kia phản đồ. Sứ giả đại nhân, ngài tuyệt đối không nên tin tưởng tiểu tử kia chuyện ma quỷ a, hắn đây là muốn lợi dụng ngài a. Thạch Long thực sự dọa sợ, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến Lăng Tiêu sẽ nói lời như vậy. Đủ rồi, Phi Vân nhàn nhạt nhìn lấy Lăng Tiêu nói ra, tuy nhiên chúng ta rất vừa ý thiên phú của ngươi, nhưng là cũng sẽ không vì này giết quy thuận chúng ta nhẫn tộc người. Cái kia còn nói gì, không cần nhiều lời. Lăng Tiêu lạnh lùng nói, nói thật, ta rất kỳ quái, ngươi đến tột cùng có lý do gì cự tuyệt chúng ta nhẫn tộc, Lăng gia thật sự đối ngươi tốt như vậy sao? Phi Vân tò mò hỏi. Lăng Tiêu hít thật sâu một hơi khí, sau đó phi thường bình tĩnh nói ra, ngươi không cảm thấy ngươi hỏi vấn đề này rất ngu xuẩn sao? Có ý tứ gì? Phi Vân nhíu mày nói, nó một, Lăng gia đối ân huệ của ta không nhiều, nhưng cũng là có tái tạo tri ân, ta Lăng Tiêu không phải vong ân phụ nghĩa người, tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, lời này không phải chỉ là nói suông. Thứ hai, ta vì nhân tộc, phi ngã tộc loại, kỳ tâm tất dị, các ngươi nhẫn tộc tồn lấy tâm tư gì, nhìn xem lịch sử liền rất rõ ràng, ta người này không có cho người làm chó thói quen. Thứ ba, nếu là bình thường, ta có lẽ thật sẽ rời đi Lăng gia. Dù sao có chút bất công đãi ngộ để ta rất là không vui, mà ở cái này sinh tử tồn vong thời khắc, ta yếu bội phản, vậy thì là chân chính vô sỉ hạng người. Ta Lăng Tiêu làm người, không cầu sống vĩ đại, nhưng cầu không thẹn lương tâm. Thanh âm của hắn rất bình thản, cũng không phải là như vậy chí lớn kịch liệt. Nhưng mà nghe vào Lăng gia rất nhiều người trong tai, lại giống như mộ cổ thần trung, vang động trời sáng. Lưu lại những người kia, có lưu lại lý do, mà rời đi những người kia, rất nhiều đều thấp đầu, cảm thấy xấu hổ không thôi. Lăng gia bên này, một mực đối Lăng Tiêu rất có thành kiến thái thượng trưởng lão Lăng Dẫn lại là nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn đời này, nhìn lầm hai người, một cái là Lăng Trần, bị hắn coi trọng, lại thành phản đồ. Một cái là Lăng Tiêu, bị hắn xa lánh, cũng ở nhà tộc nhất thời khắc nguy nan lưu lại, càng lấy một phen đinh tai nhức óc ngôn ngữ cho lưu lại hơn 500 người hạ quyết tâm. Lăng Tiêu, như sau trận chiến này, lão phu còn có thể sống được, nhất định đem tâm huyết cả đời giao phó cùng ngươi. Quyết không nuốt lời, Lăng Dẫn lớn tiếng nói, chúng ta cũng giống vậy, mặt khác hai vị thái thượng trưởng lão cũng gật đầu nói. Thời khắc mấu chốt, ba vị này thái thượng trưởng lão ngược lại là không có một cái nào phản bội gia tộc, cái này khiến Lăng Tiêu đối bọn hắn cũng là coi trọng mấy phần, trước đó đủ loại oán trách cũng không nghiêm trọng như vậy. Ba vị, bốn người chúng ta, ít nhất phải có một cái sống sót, dẫn hắn rời đi. Lăng Khiếu Thiên đột nhiên nói, thanh âm của hắn không lớn, chỉ có phụ cận mấy người nghe được. Mà cái này hắn, không cần hỏi, đều biết là ai. Chuyện này vẫn là giao cho Lăng Dẫn đi, hắn khinh công tốt nhất. Thôi được, Lăng Dẫn người nhớ kỹ, tìm tới cơ hội, liền mang Lăng Tiêu rời đi, tuy nhiên trên người hắn không có Lăng gia huyết mạch, nhưng là Lăng gia tương lai hy vọng. Lời này nghe mâu thuẫn, nhưng lại cũng không mâu thuẫn, một cái gia tộc truyền thừa, chưa hẳn nhất định phải dựa vào quan hệ máu mủ. Huống chi chỉ cần Lăng Tiêu sống sót, hoàn toàn có thể tìm kiếm Lăng gia chi tộc nữ tử kết hôn. Vì Lăng gia kéo dài hương hỏa. Yên tâm, Lăng Dẫn chỉ là nhàn nhạt điểm một cái đầu, tuy nhiên hắn bị thương, tuy nhiên thân là võ mạch thất trọng võ giả, cấp bậc võ sư cao thủ, cũng không phải dễ dàng như vậy mất đi chiến lực. Đáng tiếc, Lăng Tiêu, ta vì ngươi trải bên dưới một con đường sống, ngươi lại lựa chọn tử lộ. Phi Vân hít miệng khí nói, ngươi thiên túng anh tài, cho nên nhẫn tộc rất coi trọng ngươi, nhưng mà ngươi cự tuyệt nhẫn tộc mời, như vậy thế tất sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Chúng ta nhẫn tộc tuyệt đối sẽ không ngồi xem ngươi trưởng thành, cho nên ngươi hôm nay phải chết. Muốn cho ta Lăng Tiêu chết, chỉ sợ còn không dễ dàng như vậy. Lăng Tiêu nhìn lấy Phi Vân, đối mặt nó võ mạch thất trọng uy thế áp bách, thế mà không có chút nào lùi bước. Lăng Cửu, Lăng Thập Tam, các ngươi lập công thời điểm đến, đi, giết Lăng Tiêu. Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam nhìn nhau, đều lộ ra ý cười. Bọn hắn sớm liền muốn giết chết Lăng Tiêu, chỉ bất quá nhẫn tộc muốn mời chào Lăng Tiêu. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ, hiện tại là Lăng Tiêu mình muốn chết. Giết, Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam hai vị võ mạch lục trọng võ giả đột nhiên xuất thủ, hai người thực lực không kém nhiều, thân pháp cũng cực kỳ tương tự, cho nên cơ hồ trong nháy mắt liền cùng thời tới gần Lăng Tiêu. Ha ha ha, sang năm hôm nay, liền là ngày giỗ của ngươi, không ai có thể cứu ngươi. Lăng Thập Tam hưng phấn mà phá lên cười, trường kiếm trong tay lắc một cái, kiếm quang đâm về Lăng Tiêu. Lăng Cửu mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là nắm chặt hai nắm đấm, hiển nhiên muốn thi triển Lăng gia đỉnh cấp công pháp. Hoàn toàn chính xác không có người có thể cứu Lăng Tiêu, bởi vì Lăng gia 500 người đều bị vây lại, Lăng Tiêu lại đột nhiên không lùi mà tiến tới, thi triển tường vân bộ xông về Lăng Cửu cùng Lăng Thập Tam. Hai người này muốn lấy mạng của hắn, hắn lại làm sao không muốn hai người này tính mệnh. Hôm nay đã trở thành đối đầu, vừa lại không cần lại có kiêng kỵ đâu. Lưu Tinh kiếm pháp, Phách Hoàng quyền. Lăng Thập Tam thi triển chính là cấp độ nhập môn đỉnh cấp kiếm pháp, Trường Kiếm, Phảng Phất Lưu Tinh, kiếm quang cực nhanh, cực kỳ mau lẹ. Hắn tu vi võ mạch lục trọng đỉnh phong, Lưu Tinh kiếm pháp cũng tu luyện đến đại thành cảnh giới, cái kia mau lẹ kiếm quang, sắc bén chi cực. Kiếm chưa tới, cũng đã có thể khiến người ta cảm thấy hàn ý. Lăng Cửu thi triển chính là cấp độ nhập môn đỉnh cấp quyền pháp, song quyền vung vẩy, giống như bá hoàng hàng thế, uy vũ bất phàm. Thực lực của hắn so Lăng Thập Tam mạnh hơn, không chỉ có đạt đến võ mạch lục trọng đỉnh phong, quyền pháp càng là đã tiếp cận viên mãn cảnh giới. Quyền kia đầu, thật giống như sắt thép đúc kim loại, hóa thành hai đầu giao long, nhào về phía Lăng Tiêu. Hai người này sở dĩ không có tu luyện chân quý thậm chí thượng thừa cấp bậc đỉnh cấp công pháp, đó là bởi vì bọn hắn tư chất không đủ. Trên đời này, không phải tất cả mọi người có thể tu luyện chân quý thậm chí thượng thừa đỉnh cấp công pháp. Hai tên có được phong phú kinh nghiệm võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, đồng thời giáp công một cái võ mạch lục trọng sơ kỳ vãn bối. Đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, đây là một trận không công bằng chém giết. Thậm chí có thể là ngược sát. Chính vì vậy, Lăng Gia lưu lại nhân sốt ruột vạn phần, nhưng lại không có cách nào hỗ trợ. Mà một bên khác, đầu nhập vào nhẫn tộc tất cả mọi người cảm thấy Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng là không có hỗ trợ tất yếu. Rốt cuộc phải chết, gia hỏa này. Lăng Trùng nắm chặt quyền đầu, hưng phấn đến toàn thân run rẩy, nhớ ngày đó Lăng Tiêu thư thắng một trận, đúng vậy từ trên người hắn lấy được. Cho nên hắn thực sự hận a, giống như không phải Lăng Tiêu, hắn cũng sẽ không như vậy mất mặt xấu hổ. Không sai, cha ta cùng cha ngươi liên thủ, giết hắn còn không phải như chơi đùa. Lăng Phong không cho là nhục, ngược lại cho là quang vinh. Đáng đời, không biết sống chết gia hỏa. Lăng Vũ cũng có chút hưng phấn, nàng đi theo Lăng Phong đầu phục nhẫn tộc, không nghĩ tới thế mà còn có thể nhìn thấy như thế vừa ra hảo hí. Lăng Tiêu còn sống một ngày, nàng đều sẽ cảm giác đến khuất nhục, cảm thấy tâm lý đầu cực kỳ khó chịu. Nàng muốn Lăng Tiêu chết, chết mới có thể giải trừ tâm ma, nhưng mà những người này chỉ sợ nhất định là phải thất vọng. Đối mặt Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu, Lăng Tiêu không dám có chút chủ quan. Cho nên hắn từ vừa mới bắt đầu liền đem Tường Vân Bộ Sồ Long phát huy ra, đồng thời dùng Ngưu Ma Công. Hóa hình, bằng vào tinh xảo thân pháp, hắn xảo diệu tránh thoát Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu liên thủ một kích, lấy được quý giá phản kích thời gian. Một màn này đối với người khác xem ra đơn giản vô cùng nguy hiểm. Bất quá bọn hắn không biết, nhìn như mạo hiểm một màn, trên thực tế hoàn toàn ở Lăng Tiêu trong tính toán. Chương 119, Hoàn Mỹ song sát. Lúc này Lăng Tiêu, sớm liền tiến vào nhập hồn trạng thái, thấy rõ hết thảy. Đương nhiên, Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu công kích thật đúng là 10 phần lão lạt nguy hiểm, hai người bọn họ tiến vào võ mạch lục trọng đã phi thường lâu, luận kinh nghiệm cùng tác chiến kỹ xảo, so mới vừa tiến vào võ mạch lục trọng Lăng Tiêu, Lăng Trần, Lý Tinh Huy bọn người muốn càng thêm phong phú cùng cao siêu. Nhưng mà chiến đấu cũng không phải là toàn dựa vào kinh nghiệm. Nhập hồn trạng thái chi bên dưới Lăng Tiêu, đem Sơn Hà Vũ Hồn năng lực phân tích phát vung tới cực hạn, trong gang tấc phán đoán đều là cực kỳ tinh chuẩn. Cho nên hắn có thể lợi dụng Tường Vân Bộ Sồ Long thành công tránh đi hai người sát chiêu, tránh đi không phải mục đích, phản kích mới là mấu chốt. Trọng ảnh kiếm pháp đệ tứ tầng, đối mặt Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu, Lăng Tiêu quyết định trước giết một người, cho nên khi tay hắn cầm băng ly kiếm một khắc này, trọng ảnh kiếm pháp cũng thi triển đến trước mắt có thể đạt tới độ cao cao nhất độ. Trong nháy mắt đó, một cái Lăng Tiêu hóa thành bốn cái Lăng Tiêu. Sau đó đồng thời cầm kiếm đâm về phía thực lực càng mạnh mẽ hơn Lăng Cửu. Siêu siêu siêu siêu. Liên tục bốn đạo kiếm quang ngưng tụ ở cùng nhau, kinh khủng kiếm quang tăng vọt gần 4 lần, liên đới lấy Tuyết Liên khí quyết kinh khủng cương khí, hung hăng đâm về phía Lăng Cửu. Lăng Cửu lưng đối Lăng Tiêu, mà lại lựa chọn ngu xuẩn nhất cách làm. Hắn vậy mà ý đồ mượn nhờ thân pháp né tránh cái này một đạo bốn hợp một kiếm quang. Đáng tiếc hắn thân pháp kém xa Lăng Tiêu, phốc thử, kiếm quang không trở ngại chút nào đâm phá Lăng Cửu hộ thể cương khí, sau đó đâm xuyên qua Lăng Cửu thân thể, bộc phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng. Quỷ dị hàn khí trong nháy mắt lan tràn Lăng Cửu toàn thân, cho dù giờ khắc này hắn không có chết, người cũng đã cấp tốc cứng ngắc xuống dưới. Không, Lăng Cửu sắc mặt đại biến, khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh hãi, ba đạo phân thân. Ngươi làm sao có thể đem trọng ảnh kiếm pháp tu luyện tới đệ tứ tầng? Tại Thiên Phong Thịnh Hội bên trên, Lăng Tiêu từ đầu đến cuối thi triển trọng ảnh kiếm pháp đều chỉ có đệ nhị tầng mà thôi, ngay cả đệ tam tầng đều vô dụng. Cho nên lúc này Lăng Cửu kinh hãi cũng liền hợp tình hợp lý. Hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, Lăng Tiêu tại loại tình huống đó dưới, thế mà còn bảo lưu lại thực lực. Một kiếm này, Lăng Cửu trên cơ bản xem như xong. Tuy nhiên Lăng Tiêu cũng sẽ không cho hắn bất luận cái gì cơ hội sống sót. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng nhau, đi địa phủ, hảo hảo nghĩ lại đi. Lăng Tiêu đang khi nói chuyện, đem trường kiếm trong tay trực tiếp uốn éo, kinh khủng cương khí bắt đầu xé rách Lăng Cửu thân thể, mắt thấy là phải đem Lăng Cửu triệt để diệt sát. Thập Tam đệ cứu ta. Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu không có tình cảm gì, nhưng hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn lấy Lăng Tiêu giết chết Lăng Cửu. Lưu Tinh kiếm pháp, kỳ thực sớm tại Lăng Tiêu đột nhiên lựa chọn công kích Lăng Cửu cái kia một cái chớp mắt, hắn liền đã thi triển thân pháp đuổi đi theo. Làm sao Lăng Tiêu động tác thực sự quá nhanh, thẳng đến Lăng Tiêu một kiếm đâm xuyên Lăng Cửu thân thể, hắn mới đuổi tới trước mặt. Một kiếm này, nhanh mà tàn nhẫn, Lăng Tiêu nếu như muốn giết chết Lăng Cửu, chỉ sợ liền phải đối mặt Lăng Thập Tam ngang nhiên một kích. Sư đệ cẩn thận, Lăng Tiêu huynh đệ, Lăng Tiêu né tránh, lưu lại hơn 500 người không không kinh hãi. Lăng Tiêu mang cho kinh ngạc của bọn hắn đã đủ nhiều, đối mặt hai cái võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả giáp công, thế mà kém chút đem bên trong một cái giết chết. Bọn hắn đối Lăng Tiêu đơn giản bội phục chi cực, nhưng lúc này Lăng Tiêu đối mặt nguy hiểm, bọn hắn thực sự không nguyện ý nhìn thấy Lăng Tiêu chết thảm tại chỗ. Tuy nhiên Lăng Tiêu không hề động, trường kiếm trong tay của hắn y nguyên phát ra hào quang sáng chói, đem Lăng Cửu trái tim triệt để xoắn thành mảnh vỡ. Cha, nhìn thấy Lăng Cửu hai mắt mất đi thần thái, chậm rãi ngã nhào xuống đất bên trên, phản đồ Lăng Trùng phát ra hoảng sợ mà không thể tưởng tượng nổi gọi tiếng. Thập Tam thúc, cho cha ta báo thù a. Lăng Trùng tức giận hô nói. Yên tâm, Lăng Thập Tam tuy nhiên cũng kinh ngạc không thôi, nhưng cái này cũng kiên định hơn hắn giết chết Lăng Tiêu quyết tâm, để dạng này người tiếp tục còn sống, cái kia thật phải là quá nguy hiểm. Một kiếm đâm trúng Lăng Tiêu phía sau lưng, Lăng Thập Tam miệng góc lộ ra lạnh lùng ý cười. Lăng Cửu chết cũng tốt, về sau liền không có người cùng hắn đi tranh quyền đoạt lợi. Hắn lúc này, phảng phất đã thấy Lăng Tiêu cái kia thê thảm khuôn mặt, trong lòng của hắn rất là thống khoái. Từ lúc trước Lăng Tiêu đả thương con của hắn Lăng Phong bắt đầu, hắn liền vẫn muốn giết Lăng Tiêu. Nhưng là trong gia tộc bộ, Lăng Tiêu vẫn như cũ là được bảo hộ lấy, hắn vô pháp ra tay. Bây giờ rốt cục có cơ hội, nhìn lão thiên gia thực sự là mở to mắt a. Sư đệ, trong nháy mắt đó, Lăng Y Tuyết chân tình bộc lộ, cả người khí thế cũng thay đổi, cái kia tóc dài đen nhánh, trong nháy mắt thế mà toàn trợn nhìn. Khí thế của nàng đang không ngừng kéo lên, có lẽ Lăng Tiêu khi còn sống, nàng còn không dám như thế biểu đạt tình cảm của mình. Nhưng nhìn đến Lăng Tiêu bị Lăng Thập Tam một kiếm đâm trúng một khắc này, nàng giấu ở đáy lòng cảm tình triệt để hoàn toàn hiện lên đi ra. Nàng thực sự không muốn mất đi người sư đệ này, không muốn, nàng tình nguyện chết chính là mình. Cái kia nữ nhân chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, ngay cả Thạch Long bên này cũng là kinh ngạc không thôi, Lăng Y Tuyết thực lực tăng lên quá nhanh, đơn giản không hợp với lẽ thường. Võ mạch ngũ trọng đỉnh phong, võ mạch lục trọng sơ kỳ, võ mạch lục trọng trung kỳ, võ mạch lục trọng hậu kỳ, võ mạch lục trọng đỉnh phong, thế mà còn tại tăng lên. Hồn tộc, Phi Vân chau mày, Sông Thạch Long nhìn thoáng qua nói, không cần đợi thêm nữa, mau giết cái kia nữ nhân, nàng là hồn tộc người, thể nội hồn tộc huyết mạch giác tỉnh, dùng tăng cao tu vi bí pháp, lại kéo dài như vậy nữa, sợ là muốn tăng lên đến võ mạch thất trọng mới có thể đình chỉ. Bảo hộ Lăng Y Tuyết, Lăng Tiêu chết rồi. Lăng Khiếu Thiên quả quyết lựa chọn bảo hộ Lăng Y Tuyết. Lăng gia cũng nên lưu lại một mầm rễ, cái nào sợ không phải Lăng gia huyết mạch cũng không quan trọng, chỉ cần hắn có Lăng gia hồn. Lăng gia tinh thần, gấp cái gì, ta còn chưa có chết đâu. Liền tại đại chiến hết sức căng thẳng thời khắc, một cái thanh âm đột ngột vang lên. Không phải Lăng Tiêu còn có thể là ai? Ta không có hoa mắt đi, lại có hai cái Lăng Tiêu, hơn nữa thoạt nhìn không giống như là trọng ảnh kiếm pháp ảnh phân thân a. Quá quỷ dị, hoàn toàn chính xác quỷ dị. Lúc này Lăng Thập Tam kiếm đâm xuyên bên trong một cái Lăng Tiêu thân thể. Nhưng mà đó bất quá là Lăng Tiêu vũ hồn phân thân mà thôi. Giết chết thở hơi cuối cùng Lăng Cửu, vũ hồn phân thân đầy đủ. Cho nên kỳ thực tại Lăng Thập Tam trường kiếm đâm trúng hắn thời điểm, hắn chân thân đã sớm không ở nơi đó, mà là trốn vào Sơn Hà thế giới bên trong. Lăng Tiêu trốn vào Sơn Hà thế giới bên trong có một cái điều kiện tiên quyết. Một cái đúng vậy ngoại giới nhất định phải có một bộ vũ hồn phân thân, một khi vũ hồn phân thân bị diệt, hắn tự vô pháp tiếp tục dừng lại. Tuy nhiên cái này đã đủ rồi. Tại vũ hồn phân thân vẫn diệt trước đó, Lăng Tiêu liền đã ra tới. Không tránh né được là thủ đoạn mà thôi, hắn muốn làm là giết chết Lăng Thập Tam. Hắn lúc này liền đứng tại Lăng Thập Tam sau lưng, băng ly kiếm chỉ là nhẹ nhàng đưa về đằng trước, trường kiếm liền đâm xuyên qua Lăng Thập Tam cổ họng. Vô dụng bất luận cái gì chiêu thức, bởi vì Lăng Thập Tam không có chút nào đề phòng. Loại tình huống này bên dưới Lăng Thập Tam, thậm chí ngay cả 3 tuổi hài đồng đều có thể giết hắn. Dù sao võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, còn không có chân nguyên bị động hộ thể, chỉ dựa vào cương khí căn bản là ngăn không được phàm phẩm bảo kiếm sắc bén. Chớ đừng nói chi là cái này băng ly kiếm bên trong, còn ẩn chứa Lăng Tiêu kinh khủng tuyết liên cương khí. Sao lại thế? Lăng Thập Tam trường kiếm rơi vào mặt đất, người cũng chậm rãi rơi xuống, trong ánh mắt sinh cơ cấp tốc biến mất. Cho đến chết, hắn cũng không rõ ràng, Lăng Tiêu đến cùng là thế nào xuất hiện, lại là thế nào giết hắn. Không riêng hắn không rõ ràng, rất nhiều người đều không rõ ràng. Rõ ràng nhìn lấy Lăng Tiêu bị một kiếm đâm xuyên thân thể, tại sao lại đột nhiên xuất hiện, còn giết chết Lăng Thập Tam. Chương 120, lực chiến vũ sư, tiểu tử, ta giết ngươi. Mắt thấy Lăng Tiêu dễ như trở bàn tay giết chết Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu, Phi Mộc gấp. Mặc dù nói Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu bất quá là vừa mới quy thuận nhẫn tộc hai đầu chó mà thôi, nhưng đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đây. Chuyện này Phi Vân có thể nhịn, nhưng là tính khí nóng nảy Phi Mộc nhưng nhịn không được. Tứ đại gia tộc, chỉ có hắn Tương Vương nhà tiêu diệt, đủ thấy nó tính khí chi táo bạo trình độ, tính cách chi tàn nhẫn hung hãn. Phi Mộc hét lớn một tiếng, thân thể giống như hóa thành một cái u linh, thấy không rõ dung mạo cùng thân ảnh, lấy kinh khủng tốc độ cấp tốc tới gần Lăng Tiêu. Lăng Tiêu vừa mới giết chết Lăng Thập Tam cùng Lăng Cửu. Một người chu giết hai cái lão lạt võ mạch lục trọng đỉnh phong cường giả, tuyệt đối có tư cách xưng là thiên phong thành đệ nhất thiên tài. Nhưng mà Phi Mộc thế nhưng là võ mạch thất trọng võ giả a. Thế người đều rõ ràng, võ mạch cùng sở hữu 9 cái, mỗi trùng kích tam điều võ mạch, liền là võ giả một cái giai đoạn. Từ đệ nhất trọng đến đệ tam trọng, là giác tỉnh giai đoạn, xưng đạt võ sinh, thể nội ngưng tụ chân khí. Từ đệ tứ trọng đến đệ lục trọng, là cương khí giai đoạn, xưng đạt võ đồ, thể nội ngưng tụ cương khí. Từ đệ thất trọng đến đệ lục trọng, là bạo khí giai đoạn, xưng đạt võ sư, thu hoạch được đại sư danh xưng, thể nội ngưng tụ chân nguyên. Lăng Tiêu có thể đánh bại võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả, nhưng là đối mặt võ mạch thất trọng võ giả, cũng đối không có chút nào phần thắng. Hắn không ngốc, bởi vậy lựa chọn tránh né. Tường Vân Bộ, Sồ Long thi triển đến cực hạn, hướng bề ngoài phương hướng ngược bỏ chạy. So với Phi Mộc, Lăng Tiêu đối Lăng gia địa hình càng thêm quen thuộc, đã bị dính vào, hắn liền định mượn nhờ Lăng gia địa hình đến cùng cái này võ mạch thất trọng võ giả lượn vòng một phen. Vũ sư thực sự tựu vô pháp chiến thắng sao? Không thử một chút làm sao biết đâu? Lăng Tiêu vĩnh viễn không tin tà. Dù sao thắng bại cùng cảnh giới cũng không phải là tuyệt đối quả bởi vì quan hệ. Phi Mộc tốc độ cực nhanh, cho dù là Lăng Tiêu đem Tường Vân Bộ, Sồ Long phát huy đến cực hạn, y nguyên muốn so với đối phương chậm hơn rất nhiều. Căn cứ Sơn Hà Vũ Hồn tính toán, tối thiểu nhất phải chậm hơn chừng gấp đôi. Nếu không có hắn càng thêm quen thuộc địa hình, nếu không có hắn trốn được sớm hơn, Phi Mộc đã đuổi kịp hắn. Thật nhanh, quá nhanh, căn bản là vô pháp kéo dài khoảng cách, võ giả một khi tấn thăng bạo khí giai đoạn, thiêu đốt chân nguyên về sau, tốc độ tăng lên đơn giản đúng vậy khủng bố. Mạo hiểm truy đuổi bên trong, Phi Mộc nhiều lần đều suýt nữa đụng chạm tới Lăng Tiêu. Nhưng mà Lăng Tiêu ỷ vào nhập hồn trạng thái bên dưới hoàn mỹ tính toán, luôn luôn có thể tại thời điểm mấu chốt nhất đột nhiên biến hướng, khiến cho Phi Mộc phát điên không thôi. Không chỉ có như thế, tại sinh tử tồn vong thời khắc, Lăng Tiêu cũng coi là liều mạng, thể nội cương khí điên cuồng vận chuyển, Sơn Hà Đồ bên trong, vậy mà thổi lên một trận cuồng phong. Hắn tốc độ, thế mà sinh sinh tại nguyên có cực hạn bên trên có tăng lên mấy phần. Tại áp lực cực lớn phía dưới, hắn Tuyết Liên khí quyết cưỡng ép đột phá gông cùng xiềng xích, tấn thăng đến tầng cảnh giới thứ 8, đã tiếp cận viên mãn. Tiểu tử này, phải chết, Phi Mộc vốn cho là mình xuất thủ, Lăng Tiêu hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà bây giờ xem ra, hắn thật sự là có chút xem nhẹ Lăng Tiêu. Nhưng càng là như thế, hắn liền càng muốn giết chết Lăng Tiêu. Khủng bố như thế thiên phú, giống như còn sống, đối nhẫn tộc tuyệt đối là một cái cự đại uy hiếp. Nhẫn tộc là muốn độc chiếm cả nhân tộc cương vực, bất luận cái gì không xác định nhân tố cũng không thể lưu lại. A, Lăng Tiêu nhận lấy cái chết, nghĩ đến Lăng Tiêu kinh khủng tương lai, Phi Mộc cảm thấy mình thật đến không thể chịu đựng được, hắn đột nhiên tăng cường chân nguyên thiêu đốt trình độ. Phải biết, cho dù là vũ sư, thiêu đốt chân nguyên cũng là có an toàn dây. Khác biệt mức độ vũ sư, thiêu đốt chân nguyên chỉ có nhất định hạn độ, vượt qua cái này hạn độ, như vậy thì sẽ đối thân thể tạo thành gánh nặng cực lớn, thậm chí là phản phệ. Phi Mộc chỉ là võ mạch thất trọng sơ kỳ vũ sư, hắn thiêu đốt chân nguyên hạn độ cũng không cao, nhiều nhất thiêu đốt chừng một thành liền là cực hạn. Nhưng là để bảo đảm giết chết Lăng Tiêu, hắn bị bất đắc dĩ, cưỡng ép thiêu đốt hai thành chân nguyên, thân thể phát ra thanh âm cổ quái, cái kia là vượt qua phụ tải về sau, thân thể rên rỉ. Phi Mộc không có quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể giết chết Lăng Tiêu, cho dù là có gánh vác, thậm chí phản phệ, cái kia cũng đáng, không phải vậy tiểu tử này trơn trượt giống như một con lươn. Một lát thật đúng là không thu thập được. Nếu thật để hắn từ mình mí mắt ngọn nguồn bên dưới trốn, vậy thì mắc cỡ chết người. Thiêu đốt hai thành chân nguyên tình huống dưới, Phi Mộc trong tay nhiều một cây trường côn, đột nhiên lấy lôi đình vạn quân chi thế hoành quét về Lăng Tiêu. Kinh khủng chân nguyên phong bạo, đem Lăng Tiêu chung quanh kiến trúc cùng thực vật đều chấn động đến vỡ nát, liền cả mặt đất bên trên thanh thạch bản cũng bị trực tiếp đánh bay, sau đó vỡ vụn. Sồ Long phi thiên, nhìn như giữa không trung Lăng Tiêu đã không có mượn lực địa phương, chỉ có thể tiếp nhận cái này kinh khủng nhất côn chi uy. Ngay tại lúc Lăng Tiêu thân thể sắp rơi xuống trong nháy mắt, trên người hắn kim quang đại phóng, cả người hóa thành một đầu kim long xông thẳng tới chân trời, trong nháy mắt liền cất cao hơn 20 mét. Chỉ cái này một chút, liền hoàn toàn tránh đi phi mộc công kích. Dù sao phi mộc vốn cho là Lăng Tiêu sẽ rơi xuống đất, cho nên công kích uy lực đều là hướng về phía mặt đất đi. Một màn này, hắn là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Đáng giận tiểu tử, phi mộc nhất côn thất bại, trong miệng thế mà rịn ra một vòng đỏ bừng tơ máu. Hắn lúc đầu không cần dạng này, nhưng là bởi vì quá mức sốt ruột muốn đánh giết Lăng Tiêu, kết quả mình bả mình cho biến thành nội thương. Ta nhìn ngươi có thể tránh tới khi nào? Phi Mộc đã tiếp cận điên dại, đường đường vũ sư, thế mà đã nửa ngày còn cầm không kế tiếp võ mạch lục trọng sơ kỳ võ giả, cái này muốn nói ra đi, thật sự là sẽ cho người cười đến rụng răng. Kết quả là, cuồng phong côn pháp phô thiên cái địa công về phía Lăng Tiêu. Một màn này, nhìn tại những người đứng xem kia trong mắt, cả đám đều cơ hồ trợn tròn mắt. Bọn hắn khiếp sợ không phải phi một cái kia lực tàn phá kinh khủng. Bởi vì ai đều biết đạo võ sư đáng sợ, bọn hắn khiếp sợ là Lăng Tiêu. Mặc dù nói đối mặt vũ sư công kích, Lăng Tiêu không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng là có thể tại vũ sư công kích chi bên dưới kiên trì thời gian dài như vậy lông tóc không thương, riêng một điểm này truyền đi, hắn cũng đủ để dương danh lập vạn. Có lẽ là bởi vì Lăng Tiêu biểu hiện quá làm cho người ta chú mục, đến mức Lăng Y Tuyết biến hóa phản mà bị người không để mắt đến. Không ai biết rằng Lăng Y Tuyết lúc này cảnh giới còn tại tăng lên. Trong đầu của nàng, một cái phong ấn chi môn bởi vì phẫn nộ mà bị xé nứt, từ cái kia phong ấn về sau hiện ra tới, là cùng nàng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng kinh khủng linh hồn lực. Cái kia hẳn là không thuộc về nàng, nhưng lúc này lại trở thành nàng tấn thăng thực lực mấu chốt. Chỉ bất quá loại này tấn thăng, là lấy sinh mệnh lực làm đại giá. Tóc của nàng toàn bạch, đúng vậy đặc thù rõ rệt nhất. Phi Vân bên này cũng không có phát động tổng tiến công, bởi vì hắn thấy Chu diệt Lăng gia, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Hắn bây giờ suy nghĩ là, đến tột cùng muốn hay không giúp đỡ Phi Mộc bả Lăng Tiêu giết đi. Lăng Tiêu tiềm lực, đã để hắn cảm nhận được cự đại uy hiếp. Phi Mộc còn tại mãnh liệt tấn công Lăng Tiêu, nhưng mà côn ảnh khắp trời, công kích khủng bố đến cơ hồ muốn đem cái kia một vùng không gian toàn bộ phá hủy. Nhưng duy chỉ có là không đả thương được Lăng Tiêu, Lăng Tiêu quá trơn chuồn đi, thực sự như là cá trạch, mỗi một lần đều có thể vừa lúc từ côn ảnh chỗ yếu nhất né tránh. Cho dù là bị côn ảnh quét đến, bằng vào hắn cửu chuyển kim thân quyết đệ thất chuyển cường hãn lực phòng ngự, cũng là hoàn toàn sẽ không thụ thương. Phiền toái duy nhất đúng vậy y phục quá kém, quần áo trên người lại một lần rách tung tóe, đơn giản cùng khất cái giống như. Truy Vân chụp ảnh, đột nhiên, Phi Mộc chiêu thức biến đổi. Ban đầu côn ảnh toàn bộ biến mất, tất cả chân nguyên đều ngưng tụ ở cái này một côn phía trên, ngưng tụ thành một đạo chân nguyên sóng xung kích. Sau đó lấy hoảng sợ tốc độ đánh úp về phía Lăng Tiêu. Chương 121, Nhẫn Linh Anh Thụ. Nhìn, lúc trước hắn công kích cũng chỉ là thăm dò, Truy Vân chụp ảnh một chiêu này mới thật sự là sát chiêu, Lăng Tiêu căn bản là không có cách tránh né. Một chiêu này, đổi tuyệt đại đa số lục trọng võ giả, chỉ sợ đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Căn bản không có còn sống khả năng, nhưng mà Lăng Tiêu lại như cũ trấn định, thậm chí cho dù là trong nháy mắt này, cặp mắt của hắn vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Phi Mộc, đem Phi Mộc thấy run rẩy. Lăng Tiêu dĩ nhiên không phải vì thưởng thức Phi Mộc chiến đấu. Hắn đây là đang vận dụng Sơn Hà Vũ Hồn phân tích khả năng tính toán, tìm kiếm Phi Mộc nhược điểm đây. Bất luận cái gì võ giả đều khó có khả năng không có nhược điểm. Nhất là tại phát động công kích một khắc này, nhược điểm càng rõ ràng. Công kích càng mạnh, nhược điểm cũng lại càng lớn. Đột nhiên, Lăng Tiêu xuất thủ. Hắn vậy mà không còn tránh né, mà là chậm rãi vươn một ngón tay đầu. Khủng bố nhất chỉ, một chiêu này thi triển đi ra. Vậy mà tựa như toàn bộ không gian đều trong nháy mắt động lại. Mặc dù chỉ là một lát mà thôi, Phi Mộc công kích đã bị tắc. Không chỉ có như thế, trong nháy mắt đó, Phi Mộc vậy mà ánh mắt tan rã, phảng phất cả người đã mất đi linh hồn. Không sai, đây chính là Lăng Tiêu từ cô gái áo lam nơi đó học được khủng bố nhất chỉ. Mặc dù hắn còn không có đem cô gái mặc áo lam kia chiêu thức hiểu rõ, thế nhưng là từ chiêu kia thức bên trong để luyện ra khủng bố nhất chỉ, lại là trực tiếp đối thân thể cùng linh hồn tiến hành song trọng đả kích. Nhân loại võ giả, tại không có vũ hồn về sau, liền cơ bản từ bỏ đối linh hồn tu luyện. Cho nên cho dù là võ mạch thất trọng vũ sư, của hắn linh hồn lực cũng phải so Lăng Tiêu yếu hơn rất nhiều. Nhất là tại không có chút nào phòng bị tình huống bên dưới bị Lăng Tiêu một chỉ này công kích, linh hồn bị thương, trong nháy mắt lại đã mất đi đối chiêu thức khống chế. cái kia Truy Phong chụp ảnh hoàn toàn mất đi chuyển đầu, trực tiếp sát Lăng Tiêu ống tay áo bay về phía nơi xa. Oanh, nơi xa, một tòa núi nhỏ núi đầu bị trực tiếp đánh nát, uy lực khủng bố có thể thấy được lốm đốm. Cùng lúc đó, mọi người hoảng sợ một màn xuất hiện, vốn nên bị Lăng Tiêu khủng bố nhất chỉ trực tiếp đâm xuyên đầu Phi Mộc, thế mà không có chết. Hắn thân thể đằng sau, xuất hiện một cái cây, một khỏa thoạt nhìn như là anh thụ đại thụ, hình ảnh 10 phân rõ ràng, cũng không như ảo ảnh. Đúng vậy, cái này anh thụ, chặn Lăng Tiêu tất sát nhất kích. Đáng tiếc, ta giết chết cơ hội, liền lần này, lại không nghĩ bị hắn nhẫn linh chặn. Lăng Tiêu bất đắc dĩ hít miệng khí, hắn khủng bố nhất chỉ sở dĩ có thể có hiệu quả, đơn giản là bởi vì đối phương không biết, không có phòng bị mà thôi. Nếu mà có được phòng bị, cái kia bằng thực lực của hắn bây giờ, căn bản là không thể nào làm bị thương Phi Mộc. Cho nên hắn mới sẽ cảm thấy đáng tiếc, vừa mới một lần kia, là tiếp cận nhất giết chết Phi Mộc cơ hội. Phi Mộc cẩn thận, ngay tại Phi Mộc may mắn tránh thoát một kiếp, muốn điên cuồng hơn trả thù Lăng Tiêu thời điểm, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến kêu sợ hãi thanh âm. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn thoáng qua, một đạo thân ảnh, bạch y như tuyết, tóc trắng như tuyết, tốt mỹ, cũng thật đáng sợ, vẻn vẹn đúng vậy cái nhìn này, hắn liền cảm giác được cổ họng của mình sinh ra kịch liệt nhói nhói cảm giác, mà hắn nhẫn linh trong khoảnh khắc đó cũng là phát ra rên rỉ. Cái quỷ gì, Lăng Tiêu vốn còn muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu, Sơn Hà Vũ Hồn đột nhiên sinh ra một cỗ kinh khủng xé rách chi lực. Sau đó Phi Mộc trong thân thể nhẫn linh liền ngạnh sinh sinh bị hắn cho kéo đi qua, sau đó hút vào đến Sơn Hà thế giới bên trong. Giống như không có gì khó chịu, không tốt, Y Tuyết sư tỷ gặp nguy hiểm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Lăng Y Tuyết tuy nhiên kinh diễm giết chết Phi Mộc, nhưng là Phi Vân lại nhào tới. Ha ha ha, muốn giết hai người bọn họ, trước qua lão phu cửa này. Thời khắc mấu chốt, Lăng Khiếu Thiên xuất thủ, hắn ngăn cản Phi Vân, tức giận đến Phi Vân là dương mắt nhìn không có cách nào. Giết! Giết cho ta, diệt cho ta Lăng gia. Phi Vân thực sự nổi giận, hắn hạ công kích mệnh lệnh, hưu, hưu, hưu, kinh khủng tiếng tiếng gào phô thiên cái địa mà đến, một cây cây giống như châu chấu che khuất bầu trời. Lăng gia trên không, mấy ngàn chi vũ tiễn xé rách thiên không, nhào về phía Lăng gia cái kia vẻn vẹn còn lại phía dưới 500 người. Còn giống như rắn độc, mũi tên xé rách lấy nhân tâm, cũng xé rách lấy người nhà họ Lăng thân thể. Vậy mà lúc này giờ phút này, đối mặt khủng bố như thế khắp trời mưa tên, Lăng gia lại không có người lùi bước, bọn hắn biết rằng, nhét chung một chỗ là cái chết, trốn cũng là chết, chẳng dứt khoát giết thống khoái. Giết một cái hồi vốn, giết hai cái kiếm lời, huống chi một khi người đối phương lăn lộn cùng một chỗ, cái này khắp trời mưa tên cũng liền trở nên không có chút ý nghĩa nào. Giết, Lăng Vô Ngân giơ lên trong tay trường kiếm, hoành không quét qua, vô số vũ tiễn bị trong nháy mắt vỡ nát. Dù sao chỉ là võ mạch tam trọng võ giả bắn ra vũ tiễn, uy lực cũng không phải là rất mạnh, hắn cái này võ mạch lục trọng đỉnh phong võ giả ứng đối lên đến vẫn tương đối nhẹ nhõm. Giết giết giết, người tuy ít, chấn thiên tiếng la giết lại cũng không nhỏ. Lăng Nhất Hàng, Lăng Chiến, Lăng Xương chủng loại Lăng gia 500 dũng sĩ, bọn hắn cho dù là vào thời khắc nguy hiểm nhất cũng không có lựa chọn nhìn về phía. Bọn hắn thể cùng Lăng gia cùng tồn vong, phản đồ chung quy là sợ chết, những cái kia phản bội Lăng gia người, giờ khắc này đối mặt hai mắt phát hồng 500 dũng sĩ. Vậy mà đã mất đi chiến đấu dũng khí. Tại đợt thứ nhất trùng kích bên trong, những cái kia phản đồ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Lăng Trùng bị giết, Lăng Thiết Thủ bị giết, Lăng Vũ chết tại loạn đao chi bên dưới. Lăng Phong may mắn tránh thoát một kiếp, nhưng cuối cùng vẫn là chết tại Lăng Nhất Hàng trường đao chi dưới. Lăng Vân cũng bị Lăng Xương cùng Lăng Chiến hợp lực giết chết. Cái này từng tại Lăng gia thiên tài đường bên trong bài danh thứ hai, sớm nhất có được kiếm ý thiên tài, lại giống như so chó còn không bằng. Cõng phản đồ bêu danh chiến tử, buồn cười mà đáng hận. Nhưng mà địch quá nhiều người, bọn phản đồ khiếp đảm, thế nhưng là Thạch gia, Lý gia võ giả lại không phải ăn chay, nhất là trong bọn họ cao thủ đông đảo. Một khi gia nhập chiến đoàn, Lăng gia 500 dũng sĩ cũng là thương vong thảm trọng. Trong chiến trường, Lăng Khiếu Thiên cùng Phi Vân đứng chung một chỗ. Nhưng là chỉ dựa vào dư quang, hắn cũng có thể nhìn thấy Lăng gia những cái kia hảo nhi nữ nhóm từng cái ngã trên mặt đất, ngã xuống vũng máu bên trong. Đối mặt trận này giết chóc, lực lượng của hắn quá có hạn, tuy nhiên hắn tại trong những người này đầu có thể nói xem như mạnh nhất, nhưng là vô dụng. Phi Vân phối hợp nhẫn linh, vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm đem hắn ngăn chặn, hắn căn bản là không có cách đi cứu viện những người khác. Lăng gia ba vị thái thượng trưởng lão cũng đều đón nhận riêng phần mình đối thủ. Chỉ là Lý gia cùng Thạch gia vũ sư, liền đủ bọn hắn bận bịu sống được. Cho dù mạnh nhất Lăng Dẫn có thể lấy một địch hai, ngăn chặn hai cái vũ sư, ba người bọn hắn cộng lại cũng liền có thể kéo lại bốn cái vũ sư mà thôi. mà Lý gia cùng Thạch gia, tăng thêm Lý Vân Thăng cùng Thạch Long, thế nhưng là hết thảy có 8 cái vũ sư a. Còn lại phía dưới 4 cái, bao quát Lý Vân Thăng cùng Thạch Long, thì là toàn bộ nhào về phía Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết. Nhưng dù cho như thế, Lý gia cùng Thạch gia cao thủ vẫn là rất nhiều, bọn hắn toàn bộ xuất thủ, đem Lăng gia những người còn lại bao vây lại, đơn giản đúng vậy nghiêng về một bên đổ sát. Một màn này, thấy ba vị thái thượng trưởng lão khóe mắt. Nhưng là bọn hắn không có cách nào, Lăng Khiếu Thiên cũng không có cách nào. Lăng Tiêu cùng Lăng Y Tuyết có thể kéo lại 4 cái vũ sư đã là nghịch thiên, càng không có khả năng có biện pháp. Ngắn ngủi trong chốc lát, Lăng gia đã là máu chảy thành sông. Lăng Nhất Hàng, Lăng Chiến, Lăng Sương trên thân đều là máu tươi. Lăng gia không có phản bội gia tộc mấy cái công tử cũng là vết thương chằng chịt. Một trận chiến này nhất định lại là bi kịch, bọn hắn không thể lại thắng. Nhưng là đã lựa chọn lưu lại, liền không có lý do lùi bước, dù là chiến đấu đến chỉ còn bên dưới giọt cuối cùng máu tươi, cũng muốn tiếp tục nữa. Lăng gia tàng thư các đệ tứ tầng, có đồ vật gì đang không ngừng lắc lư, tựa hồ muốn tránh thoát trói buộc bay ra ngoài. Chương 122, hoàn chỉnh vũ hồn, thiên phong thành Lăng gia, máu tươi đã hội tụ thành huyết hà, ánh mặt trời chói mắt chiếu vào cái kia đỏ bừng máu trên sông, chiếu xạ ra làm cho người choáng váng quang mang. 500 cái thể sống chết bảo vệ Lăng gia dũng sĩ, bây giờ bị chết liền thừa bên dưới hơn 100 cái. Đương nhiên, địch nhân bỏ ra so cái này càng thêm giá cao thảm trọng. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục, không có người biết rằng trận này thảm liệt chiến đấu sẽ kéo dài tới khi nào. Có lẽ Lăng gia người chết sạch liền kết thúc đi, không có thực lực, ở cái này dùng vũ lực chúa tể thế giới bên trong, đơn giản ăn bữa hôm lo bữa mai. Tính mạng con người, lại là như vậy yếu ớt, như vậy đến không chịu nổi một kích. Thật giống như cái kia trong gió phiêu đãng lá cây, tiện tay xé ra, liền tùy tiện trở thành hai đoạn. Hô, Lăng Tiêu mọc ra một thanh khí, hắn không có tìm được gia gia của mình Hồng Thất cùng Lăng La thân ảnh. Bọn hắn có lẽ là chết rồi, lại hoặc là giấu đi, hắn không biết, nhưng không có gặp thi thể, luôn luôn để cho người ta không đến mức hoàn toàn tuyệt vọng. Giống như từ quan sát kỹ, kỳ thực liền có thể phát hiện, phàm là quy thuận Lăng Nhị gia người, gia quyến của bọn họ đều không thấy. Lăng Nhị gia người này, thực sự có cùng hắn thực lực không tương xứng nhìn xa hiểu rộng, giống như hắn là Lăng gia tộc trưởng, có lẽ không đến mức sẽ muốn Lăng Khiếu Thiên dạng này bi kịch. Tại Lăng Khiếu Thiên cự tuyệt Phi Vân chiêu hàng về sau, nhị gia Lăng Vô Ngân liền đã nhận ra không ổn, hắn bằng nhanh nhất tốc độ đem hắn trong viện những cái kia cơ bản không có gì chiến đấu lực người toàn bộ giấu đến dưới đất trong phòng tối. Tối thiểu nhất hiện tại, những người kia còn sống, không đến mức tìm cái chết vô nghĩa. Đánh đi, chiến đến một giọt máu cuối cùng chảy khô mới thôi. Lăng Tiêu không có ý định có bất kỳ tàng tư, bởi vì hắn biết rằng, hôm nay giống như không toàn lực hành động, như vậy sau đó phải chết, khẳng định chính là hắn. Y Tuyết sư tỷ, né tránh, hét lớn một tiếng bên trong, Lăng Tiêu làm ra một cái cử động kinh người, hắn từ bỏ chạy trốn, quyết định lấy thân thể của mình đến hấp dẫn 4 đại vũ sư công kích. Hắn không thể nhìn Lăng Y Tuyết bị giết, cũng không thể nhìn cái này 4 đại vũ sư rảnh tay đi đối phó khác người nhà họ Lăng. Đương nhiên, hắn cũng không phải chịu chết. Hắn dám làm như thế, vẫn là có bảo mệnh nắm chắc. Chỉ bằng ngươi có thể làm cái gì? Thạch Long khinh thường nhìn lấy Lăng Tiêu, nhưng là công kích lại đột nhiên ngừng lại. Lý Vân Thăng cùng mặt khác 2 cái vũ sư cũng đình chỉ công kích,